Dâm tặc biết đương triều thái tử tại cấp chính mình dập đầu, xuất tinh về sau, có chút hưng phấn giật giật đại dương vật, đứng lên đi. Lý Hiên đứng lên, thiên địa quân thân sư, quỳ lạy một chút sư tôn không có bôi nhọ hoàng thất tôn nghiêm. Bây giờ mình đã vượt qua phụ hoàng, Lý Hiên tâm lý cái kia mỹ a. Hồng Lạc Ương vừa mới cao trào, suýt chút nữa mất đi đối với thân thể khống chế, tại đồ nhi trước mặt xấu mặt, còn thật nhiều năm dưỡng khí công phu còn tại. Gặp nguy không loạn, vài thập niên quen thuộc thân thể mỗi một tấc gân cốt, xem như miễn cưỡng cầm giữ ở. Bất quá gò má say hồng, nước miếng thật nhiều, sợ Lý Hiên nhìn ra manh mối, gấp gáp làm Lý Hiên đi đầu hướng về đi, chính mình vụng trộm làm hai cái hít sâu. Chậm rãi theo sau lưng. Lý Hiên nghĩ có lẽ sư tôn sợ chính mình trộm nhìn, cũng không nghĩ nhiều. Càng nhiều vẫn là đắm chìm trong tu vi đột phá trong vui sướng. Vì thế xoay người hướng Tiểu Khê Trung đi đến. Hồng Lạc Ương khôi phục thân hình. Cảm nhận chính đang từ từ mềm xuống đại dương vật, biết lúc này còn rút không ra, chỉ có thể tiếp tục hơi hơi thân thể nghiêng về trước, một bên huyệt nội kẹp lấy đại dương vật, mông thượng cưỡi dâm tặc, một bên chậm rãi đi theo Lý Hiên phía sau Hồng Lạc Ương sờ sờ bụng. Bào cung bây giờ rót đầy tinh dịch chân chân lớn gấp mấy lần, cách cái bụng cảm nhận sinh cơ bừng bừng, hơi hơi lồi ra bụng giống như mang thai 4 tháng. Điều này làm cho theo chưa bao giờ làm mẫu thân Hồng Lạc Ương có loại thai nghén sinh mệnh cảm giác thỏa mãn. Này có lẽ chính là nữ thiên tính của con người a. Lần thứ nhất làm nữ nhân, được đến trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, đại tông sư bình cảnh lại buông lỏng đột phá đang nhìn, bây giờ lại lĩnh hội một lần có thai cảm giác hạnh phúc. Hồng Lạc Ương đối với mông dâm tặc, sát tâm nhỏ dần. Đúng vậy, một thế hệ đại tông sư Hồng Lạc Ương, uy danh nhưng là đánh ra tới giết đi ra, luôn luôn ghét ác như cừu nàng, há có thể là một cái bắt cảnh dị tộc kỵ tại chính mình thân thể phía trên muốn làm gì thì làm. Vì thế tại mạch sĩ thoát phá thời điểm, liền cũng định làm thịt này hành vi phạm tội luy luy tù phạm. Có thể chẳng biết tại sao, thân thể nguyên thủy bản năng hình như lấn ác lý trí, tăng thêm những ngày qua tìm kiếm đột phá bình cảnh thời điểm. Cùng dâm tặc đủ loại tương tác. Tự nhiên thực hưởng thụ bị nam nhân đại dương vật tùy ý quất cắm khoái cảm, nhất là một đợt tiếp lấy một đợt đại tiểu cao triều, cái loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu sung sướng, thật sự là muốn ngừng mà không được. Thân thể cũng làm ra bản năng tặng lại. Bất quá kiêu ngạo đại tông sư, vẫn là ương ngạnh không có phản ứng dâm tặc bất kỳ lời nói nào, xem như trên trình độ nhất định kéo tôn. Vì thế theo thoát phá mạch sĩ sát tâm, thỏa hiệp đến dâm chuyện sau khi kết thúc lại giết. Kết quả ngâm tinh dịch, lại để cho phía trước sát tâm lại lần nữa duyên sau. Tiểu Khê bờ bên kia là kéo dài ra đến cây cối, không thể đổ bộ hơn nửa lửa trại tại Hạ Du, chuyến Tiểu Khê khoảng cách cũng liền kéo dài. Đương sắp đến lúc đó. Lý Hiên đột nhiên dừng lại, quay đầu kinh ngạc hỏi, đúng rồi sư tôn, kia dâm tặc đâu này? Hừ ân. Phốc thình thịch. Đạo gia ở chỗ này đây. Lý Hiên chợt thấy dâm tặc kia khô quắc thương lão thân ảnh, bỗng nhiên từ sư tôn phía sau cái mông xuất hiện. Hơn nữa nhìn, căn bản không giống là một mực theo lấy, càng giống như là từ sư tôn sau lưng cao thấp đến giống nhau. Có lẽ là nhìn lầm rồi a. Ngươi! Sư tôn ngay mặt. Còn thể thống gì? Lý Hiên phẫn nộ chỉ lấy dâm tặc nửa mềm đại dương vật. Phía trên hình như ẩn ẩn mang theo tơ máu. Cùng hoàng bạch sền sệt dính dính đồ vật, thật là ghê tởm. Dâm tặc cúi đầu liếc nhìn đại dương vật, không nghĩ tới này đại tông sư phá thân cũng có khả năng đổ máu, hơn nữa hình như so người bình thường lưu còn nhiều hơn. Đều lâu như vậy, tự nhiên còn có khả năng lưu lại. Hồng Lạc Ương theo bản năng nhanh chóng kẹp chặt đùi, cũng không biết là sợ cái gì vậy chảy ra, nhưng vừa rồi đại dương vật rút ra mật huyệt phát ra lúng túng khó xử âm thanh. Còn mang ra khỏi rất nhiều chất lỏng đến. Khá tốt dừng ở suối nước bên trong, Lý Hiên không chú ý. Hắc hắc, đại tông sư đức cao vọng trọng, vô luận nam nữ già trẻ, trần trụi hay không, tại đại tông sư trong mắt cùng cỏ cây giống nhau. Đúng không? Đại nhất tông sư. Dâm tặc nói, khô héo móng vuốt hình như đưa đến sư tôn mông, vỗ một chút. Đây là tự nhiên, tại bản tôn trong mắt, đơn giản huyền khí dạo chơi kinh lạc, ý là, tại trong mắt ta, chỉ có thể nhìn thấy huyền khí. Cùng nhân thể kinh lạc. Lý Hiên nghĩ cũng đúng, chính mình phía trước cởi sạch làm sư tôn kiểm tra dương vật vì sao thu nhỏ lại thời điểm, sư tôn trong mắt tràn đầy khinh thường cùng hèn mọn, căn bản không có nhìn đến nam tính hạ thân thời điểm. Nữ tử nên có lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng. Hơn nữa sư tôn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, nam nữ giao cấu dâm mỹ hình ảnh thấy nhiều rồi, nếu như mỗi lần đều lúng túng khó xử, khi nên như thế nào trừ bạo an dân hành hiệp trượng nghĩa? Thì ra là thế. Di, ngươi cái này dâm tặc cũng đột phá. Lý Hiên lúc này mới chú ý tới, dâm tặc tu vi đã cảm giác không ra ngoài, tất nhiên là vượt qua chính mình, hơn nữa nhìn hắn hai mắt hữu thần, giống như cây khô gặp mùa xuân. Nhất định là cũng đột phá cảnh giới. Nhưng là, này làm sao có khả năng? Hắn kinh lạc bị Nhạc Mẫu Bạch Hổ tướng quân phế đi nha, tính là khôi phục, phía trước cũng bởi vì ăn trăm tuổi xà đảm, cảnh giới đơn giản cũng liền tiên thiên. Như thế nào mới vừa liền sâu không lường được? Chính mình mất nửa ngày kính mới đi lên, người cái giết thiên đao tội phạm cư nhiên dùng hơn nửa canh giờ liền phá ba cái đại cảnh giới. Hắc hắc hắc. Này còn nhiều hơn tạ đại tông sư trợ giúp đâu. Dâm tặc móng vuốt hình như luôn luôn tại sư tôn mông, sẽ không buông xuống quá. Hơn nữa đại tông sư vì sao còn muốn dừng một cái? Giống như tóm tắt hai chữ giống nhau. Hừ. Vừa gặp này mà thôi. Cũng coi như ngươi cái này rắc vận khí tốt thôi. Hồng Lạc Ương ghét ngại liếc liếc nhìn một cái còn chưa kịp chân của mình trưởng dâm tặc. Thái độ vẫn như trước đây lạnh lùng cùng phản cảm. Tốt một cái, vừa gặp này, đâu? Hắc hắc. Lý Hiên nghi hoặc nhìn Bạch Gia Sư Tôn, nàng không thành còn có cái gì bí pháp. Hồng Lạc Ương khinh thường nói đến, này rắc chịu đựng thân thể thời điểm. Vừa mới hấp thu bản tôn âm nguyên. Không có. Đơn giản như vậy. Hơn nữa âm nguyên cũng có thể theo bản thể bay ra đến bị ngoại nhân hấp thu. Trước kia như thế nào chưa từng nghe nói. Xem như đại tông sư cảnh giới. Nói chuyện tự nhiên không sẽ nói láo nếu không dễ dàng tại đột phá khi sinh ra tâm ma, thêm nữa đối với sư tôn không giữ lại chút nào tín nhiệm, Lý Hiên chỉ có thể tin tưởng đối phương, hơn nữa nhìn đối phương hình như cũng không lớn muốn tiếp tục giải thích. Dứt khoát liền không hỏi. Đúng rồi Hiên Nhi, bởi vì cái này rắc hấp thu bản tôn âm nguyên, theo tu luyện thể hệ mà nói, hắn và bản tôn xem như đồng căn đồng nguyên, song túc song tê, cho nên, bản tôn đại sư thu đồ đệ. Dâm tặc từ đó vì ngọc nữ môn truyền nhân. Bản tôn nội môn sư đệ. Đương nhiên, ngọc nữ môn công pháp ngọc nữ tâm kinh chỉ truyền nữ, dâm tặc sư đệ chỉ có bổn môn ngọc nữ huyền khí, không có khả năng công pháp, cho nên dâm tặc sư đệ không thể thu đồ đệ. Hồng Lạc Ương như trước bộ kia lãnh ngạo gương mặt. Lại nói ra như thế kinh thiên lời nói. Này! Lý Hiên kinh ngạc há to miệng, hắc hắc, đa tạ sư tỷ. Về sau sư đệ khẳng định sẽ thêm nhiều mảng chân sư tỷ. Dâm tặc cũng không nghĩ tới chính mình có khả năng trở thành đại tông sư nội môn sư đệ. Bất quá lập tức nghĩ vậy chính là bị chính mình đại dương vật chinh phục kết quả, chính là đại tông sư quá kiêu ngạo, không muốn thừa nhận thôi. Tốt so với lúc trước nữ hoàng đế, thật là lập ra một cái nhân hình ngọc liễn đến, không phải là vì tìm không có trở ngại lý do. Làm chính mình thời khắc điệp nàng sao? Đại lý triêu tao tẩn đều giống nhau. Quả nhiên, thao phục một cái nữ nhân về sau, có thể ôm lên đùi rồi. Lúc này liền có cùng kia hắc nô cùng ngồi cùng ăn tư cách. Lý Hiên qua đã lâu. Mới tính tiếp nhận cái này đại lý triêu tội người, thành là sư thúc sự thật. Như vậy sau đó là giết hắn có tính không khi sư diệt tổ à. Đáng thương mênh mông, cái này không hiểu được nhiều hơn một cái hiếp xong giết vô số nữ nhân đáng khinh sư thúc. Trở lại lửa trại, Hồng Lạc Ương làm Lý Hiên hãy đi trước, ngay trước dâm tặc mặt, tán đi sương mù, xem như lần thứ nhất tại có ánh sáng lượng dưới tình huống, đem chính mình rõ ràng hoàn chỉnh bại lộ tại dâm tặc trước mặt. So dâm tặc đầu đều đại ba vòng tròn xoe ngạo đỉnh tuyết trắng cặp vú. Đỏ bừng mê người yêu kiều xảo đầu vú, mềm mại thuận theo trượt hơi hơi có chút lồi ra bụng, tràn ngập mềm dẻo dương liễu eo nhỏ, cũng không tính tươi tốt nhưng dị thường hấp dẫn nhân ánh mắt đổ tam giác lông mu. Gợi cảm mê người, nha, hình chữ bụng khe mông cùng đùi khe hở. Mực mà no đủ lại to lớn thịt đỉnh ngưng thịt luộc mông, đẩy đà mười chân so với lệ hoàng mỹ rắn chắc đùi. Lại phối hợp kia trương giống như thánh mẫu nương nương vậy hút bụi lại lãnh ngạo tuyệt sắc khuôn mặt, cùng vô cùng mịn màng non mịn bắn nhuận sương tuyết làn da. Dưới bầu trời đêm, tựa như hấp thu nhật nguyệt chi hoa tuyết liên tinh linh. Hơn nữa còn là thành thục thùy mị tinh linh. Dâm tặc nhất thời thất thần. này như thế thánh khiết nữ nhân, thật vừa mới bị chính mình ra bên trong sao. Hồng Lạc Ương giống như dâm tặc không tồn tại. Trấn Tĩnh tự nhiên đem liên đầu vòng chụp cùng với quấn ngực che đang dây lụa một lần nữa mặc chỉnh tề. Vuốt thuận tóc dài thật cao cuốn lên, bỏ qua dĩ vãng đuôi ngựa giống như sơ làm vợ người thiếu phụ mâm đầu. Mông lớn tông sư. Vì sao nhận thức đạo gia đương sư đệ à? Dâm tặc tự phụ đây là nữ tông sư giữ lại mặt, dùng phương thức này đem chính mình buộc chặt tại bên người, biến thành thừa nhận hai người quan hệ khô héo móng vuốt dò vào che đan bố. Ngón tay chuẩn xác không có lầm tại còn chưa khô cạn tiểu huyệt thượng lau một cái, ngón tay thượng dính đầy kèm thêm nữ thối tinh hương mật ngọt, ngay trước nữ tông sư mặt chứa vào miệng bên trong, phải nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Hồng Lạc Ương mặt không đổi sắc, lông mày nhẹ khóa, vẫn như cũ bộ kia không đem toàn bộ phóng tại trong mắt lãnh ngạo biểu cảm. Lý do bản tôn đã nói qua, không cần nhiều lời. Nói xong, không tự giác vặn vẹo tròn xoe thịt mông, hướng lửa trại chỗ đi đến. Thậm chí liền chính mình cũng không biết, ngay trước dâm tặc mặt, xoay biên độ phía dưới ý thức tăng lớn hơn rất nhiều. Sư tôn, mới vừa rồi đồ nhi lợi dụng huyền khí phóng thích thần thức phương hướng Tây Bắc 30 chỗ, ẩn có huyền khí dao động. Nhưng không có biện pháp phán đoán là vài cái, tại đây rừng sâu núi thẳm, đoán chừng là mênh mông cùng nhạc mẫu. Lý Hiên huyền khí hạ xuống, lửa phía dưới, giống như nhìn đến sư tôn tuyết trắng đùi bên trong, ẩn có thủy quang lập lòe. Có lẽ là suối nước A. Nga. Hiên nhi thế nhưng có thể tra xét đến như thế xa rồi hả? Hồng Lạc Ương hơi kinh ngạc. Lấy Lý Hiên đại thừa kỳ cảnh giới tu vi, tra xét 10 dặm tính là cực hạn, làm sao có khả năng 30? Hồng Lạc Ương nín thở ngưng thần. Phóng thích thần thức, quả nhiên, không sai biệt lắm 30 địa phương xác thực có huyền khí dao động. Khoảng cách này, tất nhiên là tông sư cảnh giới đang chiến đấu, nếu không không có khả năng tra xét đến. Hiên nhi cảm giác đúng vậy, các ngươi hoàng thất vô thượng càng không thần công. Quả nhiên có chỗ cao minh. Hồng Lạc Ương gật đầu nhận thức có thể nói. Sư tôn quá khen. Lý Hiên khiêm tốn trở lại, ánh mắt cũng liếc về đi qua đến dâm tặc, hỗn đảng này, cư nhiên còn thân thể trần truồng, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Cầm lấy mình làm ngày xưa trong cung mẫu hậu bên người cơ quan ngẫu rồi hả? Hắc hắc, thái tử sư điệt, đạo gia cùng sư tỷ đồng căn đồng nguyên, có lẽ có thể trợ giúp cho sư tỷ, liền phiền toái sư điệt tại nơi này củng cố tu vi. Thuận tiện hộ pháp A. Dâm tặc lắc lư tựa như cái chân thứ ba đại dương vật, cùng đi theo vào thạch ao. Lý Hiên nhìn lão hỗn đảng tựa như trong truyền thuyết quỷ chết đói khô gầy thân hình, theo thật sát đầy đặn lại mạng diệu sư tôn phía sau mãnh liệt thị giác tương phản. Không hiểu có loại cảm giác không thật. Đúng rồi, phía trước suy đoán tu luyện ngọc nữ tâm kinh thời điểm, sư tôn bày ra kia động lòng người xinh đẹp đường cong, nọ vậy đáng chết dâm tặc nên không có khả năng cũng là loại này tư thái A. Trong não xuất hiện dâm tặc ngửa đầu ưỡn ngực quyệt mông công chân động tác, Lý Hiên biết vậy nên ác hàng, đi đến lửa trại bên cạnh, cố ý cùng thạch ao rớt ra điểm khoảng cách. Ngươi tiến tới làm cái gì? Hồng Lạc Ương không có thói quen chính mình lúc tu luyện. Bên cạnh còn có người khác, hơn nữa còn là Trần Như Nhộng lão nam nhân. Dâm tặc đến gần nữ tông sư bên người, ngửi mê muội nhân thục nữ hương thơm, thuần thục đem móng vuốt vói vào che đang dưới váy, vuốt ve trắng mịn mông thịt, nói cũng kỳ quái. Ta này cảnh giới đột phi, vì sao phản lão hoàng đồng thuật không có thể khởi hiệu, vẫn là tiểu hài tử thân hình, lão giả bên ngoài. Hừ! Tà ma ngoại đạo công, đều có tế chỗ. Hồng Lạc Ương ghét ngại quét liếc nhìn một cái tao lão đầu dâm tặc. Ngươi kinh lạc bản tôn lúc trước thoát phá mạch sĩ thời điểm đã tra xét quá, lúc trước ngạo tuyết phá hủy ngươi căn cơ, phế đi ngươi tu vi, kia đường nghiêng tử công pháp tự nhiên cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi chính là một lần nữa tu luyện cũng không cách nào phản lão hoàng đồng rồi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ai? Quên đi, dù sao cũng thói quen cái này vóc người, dù sao dương vật không thu nhỏ lại là được, loại này dáng người còn có thể kỵ đại mã. Dâm tặc dâm tà cười, sư tỷ, ngọc nữ tâm kinh có không có song tu một đạo. Tự nhiên, bất kỳ cái gì công pháp cao cấp kỳ thật đều có song tu văn chương, bất quá sớm bị sư tổ cắt đi. Song tu phá thân, làm cho tu luyện làm nhiều công ít, cố tình sớm thất truyền. Đáng tiếc a. Dâm tặc móng vuốt không ngừng mông bị vuốt ve. Hồng Lạc Ương cũng không phản ứng hắn, Ngọc Nữ Tâm Kinh là ngồi xổm tu luyện, vì thế Hồng Lạc Ương công chân quỳ xuống to mọng cự mông ngồi ở gót chân, dâm tặc cũng không khỏi không rút ra móng vuốt. Bào trong cung tràn đầy tinh dịch. Suýt chút nữa bởi vì ngồi xổm tư thái dẫn đến tinh đặc tràn ra ngoài, Hồng Lạc Ương bắt đầu nếm thử lợi dụng tinh dịch tu luyện, quả nhiên, bình cảnh càng ngày càng tùng, dâm tặc nhìn tựa như tinh điêu tế trác anh Mỹ khuôn mặt, tinh tế trơn bóng làn da, không khỏi miệng thèm nhỏ dãi. Dù sao Hồng Lạc Ương tất cả nói là đồng căn đồng nguyên, dâm tặc dứt khoát nhảy qua tại nữ tông sư đùi hai bên. Nửa mềm đại dương vật cứng rắn nhét vào vú to trung thiên nhiên khe ngực, có dây lụa cố định nải cầu ngược lại bất việc rồi, thiên nhiên hình thành khe ngực càng thêm gián sát. Thoáng cúi đầu, miệng thúi dán lên, sền sệt dính dính ghê tởm đầu lưỡi tại nữ tông sư trơn bóng chu hồng tú môi dùng sức liếm liếm. Ngọt. Một không làm nhị không ngừng, lần này trực tiếp phong chặn thượng, đầu lưỡi cậy ra hàm răng, tìm được nữ tông sư nhẵn mịn phấn lưỡi, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Một bên đẩy lấy eo nhũ dao, một bên nhiệt liệt lưỡi hôn, tanh hôi nước miếng liên tục không ngừng đưa đến nữ tông sư miệng thơm bên trong. Sinh sôi cướp đi nữ tông sư giữ lại mấy chục năm nụ hôn đầu tiên. Mà đắm chìm tại trong tu luyện Hồng Lạc Ương mí mắt khẽ nhúc nhích, không biết là quá mức đầu nhập không có cảm giác đến, vẫn là thầm chấp nhận dâm tặc hành vi. Thân thể bốc hơi ra huyền khí đám sương, tràn ngập toàn bộ thạch ao, làm bên ngoài Lý Hiên không thể thấy rõ. Mà sự thật thượng Lý Hiên căn bản không nhìn nơi này, sợ dâm tặc tư thế cay ánh mắt. Dù sao sư tôn không có khả năng sẽ làm cái này dị tộc hỗn đảng chiếm tiện nghi. May mà toàn tâm toàn ý củng cố tu vi, thề phải làm thái tử phi lăng tịch lừa gạt đối với chính mình thay đổi cách nhìn nhìn. Mà xa tại 30 bên trong phương hướng Tây Bắc, chính như Lý Hiên thần thức phán đoán cái kia dạng. Tông sư cảnh hậu kỳ bạch hổ tướng quân, hoặc là tại giang hồ phía trên, mọi người càng thói quen xưng ngân ngọc thánh nữ bạch ngạo tuyết lúc này cầm trong tay bạch hổ phong kỷ bảo kiếm. Cùng cầm trong tay đóa cốt đao, người mặt đầy mỡ vết máu tạp dề cao lớn nam nhân chiến đấu. Đóa cốt đao hổ hổ sanh phong, huyết sắc đao mang hóa thành phi nhận không kiên nể gì đem xung quanh nham thạch cùng cây cối cắt rời khoái toái. Phong kỹ tỏa ra màu trắng sữa vần sáng, phòng thủ chật như nêm cối. Nam nhân thực khôi ngô. Đầu trọc râu quai nón, đen thui dày rộng dáng người cấp nhân một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Má phải hình như có bỗng nhảy ra đến khép lại sau vết sẹo cầu nhéo tại cùng một chỗ, tựa như dưới da dòi bọ. Toàn bộ mắt phải vẫn đục không chịu nổi. Nhìn qua quỷ dị vừa kinh khủng. Thực nhân quỷ. Ngươi rốt cuộc tàn sát bao nhiêu vô tội người, đến đề thăng cảnh giới của ngươi. Bạch ngạo tuyết như cũ là bộ kia chỉ bạc quần áo nịt, chỉ bạc quá mỏng, mặc dù dưới ánh trăng, cũng có thể thấy rõ nhô ra đỏ bừng cùng với nơi bụng màu đen đổ tam giác. Đương nhiên quá mức no đủ mượt mà mông trắng, đem chỉ bạc chật căng chống lên, hai khỏa mật đào mông cánh hoa cũng là dị thường rõ ràng. Thực nhân quỷ vĩnh viễn đều là bộ kia mặt không biểu cảm mặt chết, mặc dù là hoàn chỉnh con mắt trái. Cũng là trống rỗng đáng sợ, đối trước mắt mặt lấy mỏng xuyên thấu chỉ bạc quần áo nịt, dáng người xinh đẹp đầy đặn nữ nhân làm như không thấy. Lá sen giao nhau quấn ngực y, lá sen tiểu váy ngắn ngân ngọc thiên nữ lăng tịch lừa gạt. Lúc này đôi mắt cơ hồ sắp phun ra lửa. Ở sau lưng nàng sườn núi phía dưới, có một cái không lớn trong trại, đều là bản địa sơn dân, hơn 100 nhân bộ dạng. Nguyên bản tường hòa thôn trại, bây giờ lại chỉ có thể truyền ra trận trận khóc âm thanh. Trong thôn chết gần nửa người, trái tim bị vét sạch. Xem như hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, lăng tịch lừa gạt thủy chung lấy trừ bạo giúp kẻ yếu vì đã nhậm, bây giờ bị chính mình gặp được loại sự tình này. Tự nhiên căm hận khó bình. Lại thêm chi vẫn là giết phu kẻ thù thực nhân quỷ làm, vậy càng là trong cơn giận dữ. Nề hà thực nhân quỷ cưỡng ép sách cảnh giới cao, bây giờ đã là tông sư viên mãn. Tuy rằng tu vi không còn không có đuổi theo, nhưng dựa vào vài thập niên kinh nghiệm chiến đấu. Tích lũy hơn nặng tà ma ngoại đạo công pháp, nhiều chiêu ra tay thật cay, thế đại lực trầm, thế nhưng nhất thời cùng tông sư cảnh hậu kỳ bạch ngạo tuyết đánh thành ngang tay. Đừng nhìn thực nhân quỷ chỉ vây quanh bẩn thỉu vết heo tạp về. Trần truồng mông, hắn làn da lại rất có tính bền dẻo, điểm này cư nhiên cũng cùng bạch ngạo tuyết tương xứng. Đao quang kiếm ảnh lại là mười vài hiệp, bạch ngạo tuyết vỗ hắn một chưởng, chính mình ngạo nghệ vú cũng đã trúng hắn một quyền. Hai người khoảng cách một lần nữa rớt ra. Nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Thực nhân quỷ. Ta phụng chủ nhân Hắc Long Vương Tra Khono chi mệnh cố ý đến đây tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Bạch Ngạo Tuyết thu hồi phong kỹ, xoa lấy bị đánh đau đớn vú. Đầu vú cùng vú cơ hồ sắp theo bên trong chỉ bạc chen ra. Chúng ta không phải là tới giết ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể cùng Việt Nam tạo phản thế lực liên hệ, tại ta chủ cần phải thời điểm, có thể cho nhất định lực lượng. Sau khi chuyện thành công, chẳng những làm Việt Nam một lần nữa độc lập, phong ngươi vì Trấn Nam Vương, còn có khả năng đem Việt Nam xung quanh Tam Châu ban thưởng cùng ngươi. Bạch Ngạo Tuyết ngăn lại tức giận bất bình nữ nhi, nghiêm túc nhìn thực nhân quỷ trống rỗng con mắt trái. Có chữ viết làm chứng. Phong kỹ võ kiếm Mạc Bưng, giữ lại đến một cái cơ quan nhỏ, đem tàn tại bên trong tờ giấy cầm ra đến, phong kỹ giao cho Lăng Tịch lừa gạt, cầm trong tay tờ giấy tới gần thực nhân quỷ. Thực nhân quỷ tựa như thạch điêu như trước bất vi sở động. Đợi Bạch Ngạo Tuyết chậm rãi tới gần về sau, đóa cốt đao mạnh mẽ huy khảm, lực như thiên quân. Bạch Ngạo Tuyết kiệt lực né tránh, tờ giấy cũng rớt xuống đất. Bạch Ngạo Tuyết thân hình chưa ổn, thực nhân quỷ một cước thải tại tờ giấy phía trên. Thời cơ huy đóa cốt đao lại lần nữa hướng lên đến, một bộ bất tử không ngừng thế. Bạch Ngạo Tuyết nhíu lên nga mi, tiếp nhận phong kỹ, chỉ có thể lại lần nữa cùng thực nhân quỷ triền đấu lên. Chương 43, mẫu thân, gia hỏa kia căn bản không nhân tính. Không thể hạ thủ lưu tình. Lăng Tịch lừa gạt kêu la, tính là nàng cùng mẫu thân phối hợp sử dụng song ngọc nữ công pháp, huyền khí cộng minh phía dưới, thực lực miễn cưỡng tăng lên đại thừa kỳ viên mãn, vẫn như cũ cùng tông sư cảnh viên mãn kém nhiều lắm. Vì thế chỉ có thể ở một bên làm cấp bách. Ai? Bạch Ngạo Tuyết cũng không có biện pháp, nhìn đến chủ nhân nhiệm vụ muốn thất bại, lập tức toàn lực thúc giục Bạch Hổ huyền khí, ngực quả đấm lớn bích đen hình xăm đêm khuya trung lập lòe. Trong đó đỏ tươi, cây hồng bì môn, ba chữ phá lệ bắt mắt, đương nhiên, bích đen phía dưới ba cái chữ nhỏ cũng đồng dạng chói mắt. Cây hồng bì môn Bạch mẫu heo, có phụ chủ nhân nhờ vả. Trở về ổn thỏa lấy tàn khu tạ tội. Bạch Ngạo Tuyết trên người khí thế đột nhiên tăng vọt. Phía sau ẩn ẩn một cái thật lớn Bạch Hổ hư ảnh dương nanh múa vuốt, kinh sợ linh hồn rít gào qua đi, hư ảnh mạnh mẽ thu vào bên trong thân thể khí thế trèo lên đến đỉnh điểm. Phong kỹ thượng tăng vọt ba thước bạch mang, mạnh mẽ dáng người mau lẹ như mảnh hổ. Nghiêm nghị thẳng hướng thực nhân quỷ. Thực nhân quỷ tự nhiên cũng có ẩn dấu liều mạng công pháp, màu đỏ thẩm quang mang đại thịnh, phía sau một cái ác quỷ xuất hiện, cùng với trăm vạn vong hồn gào thét, thu vào bên trong thân thể về sau. Mắt phải thế nhưng phóng xuất ra màu đỏ sắc tinh quang. Đóa cốt đao đỏ thẩm đại thịnh, cùng liệt thiên khí thế phong kỹ va chạm, đỏ trắng đang vào. Chỗ này đồi núi là hoàn toàn di vì bình địa. Lăng Tịch lừa gạt huyền khí hộ thể. Lại khẩn cấp lui về phía sau, lại như củ bị lan đến gần, trên người lá sen quấn ngực cùng tiểu váy ngắn chớp mắt xé rách thành đầu, cả người cũng bay rớt ra ngoài mấy trượng, giống như nội tạng rung động gân cốt lệch vị trí. Chậm một lúc sau, thúc giục ngọc nữ huyền khí, thương thế khôi phục, Lăng Tịch lừa gạt một lần nữa chạy về chiến trường, cũng đã thắng bại đã phân. Trăng rằm phía dưới, Bạch Ngạo Tuyết hiên ngang tư thế oai hùng cầm kiếm mà đứng, chỉ bạc quần áo nịt không hề tổn hại. Phong kỹ kiếm quang nhắm thẳng vào thực nhân quỷ yết hầu. Tràn đầy vết bẩn trưởng tạp về đồng dạng không việc gì, duy đóa cốt đao đã vỡ thành thiếp phiến. Thực nhân quỷ, hợp tác hay không? Sa trường thượng quanh năm suốt tháng xuống khí sát phạt giống như thực chất. Hình thành lạnh thấu xương trận gió thổi quét bốn phía. Thực nhân quỷ như trước bộ kia hằng cổ không thay đổi mặt chết, há mồm, phun ra một nguồn máu đen. Bạch Ngạo Tuyết biết đối phương dựa vào tà ma ngoại đạo cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Sợ chính mình quá cường Bạch Hổ sát khí xâm nhập đối phương bên trong thân thể phá hư kinh mạch, gấp gáp tán đi huyền khí, thu hồi phong kỹ bảo kiếm, vừa mới còn tràn ngập lực phá hoại bàn tay lập tức phát tán ra u miên thánh khiết bạch mang. Ôn nhu phủ tại thực nhân quỷ lộ ra ngực trợ giúp ổn định tâm mạch. Kinh mạch quả nhiên bị hao tổn, Bạch Ngạo Tuyết một bên dùng huyền khí dễ chịu thực nhân quỷ kinh mạch, vừa nói đến ta giúp ngươi chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Hy vọng ngươi cũng có thể cùng ta gia chủ nhân hợp tác, Bắc cảnh trưởng Trăng đạo nhân đã cùng ta chủ nhân cộng đồng trận doanh, tăng thêm các ngươi Việt Nam thế lực, tương lai Nam Bắc đồng thời hưởng ứng, đồng mưu đại sự. Thu hồi huyền khí. Bạch Ngạo Tuyết tiếp tục nói, ngươi mạnh khỏe kỳ ta xem như đại lý triêu binh mã đại tướng quân. tại sao muốn tạo phản? Thực nhân quỷ mắt phải chút nào không dao động, cũng không biết Bạch Ngạo Tuyết là làm thế nào thấy được đến. Bạch Ngạo Tuyết đem phong kỹ cắm vào ở trên mặt đất. Hai tay đẩy ra trên ngực chỉ bạc, thâm thúy khe ngực cùng với hơn phân nửa khỏa tuyết trắng nải cầu bại lộ tại thực nhân quỷ diện phía trước, khe ngực phía trên, tại huyền khí thúc dục phía dưới, một viên bích đen hình xăm xuất hiện. Có lẽ là lâu dài không chạm qua dáng người làn da như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Thực nhân quỷ khi nhìn đến cặp kia ngạo nhân cặp vú về sau, vẫn đục mắt phải khó được hiện lên một tia gợn sóng. Ta là chủ nhân tra kho nô dâm nô, bạch mẫu heo, thứ nhất nguyện trung thành mục tiêu tự nhiên là nhà ta chủ nhân. Mà chủ nhân tương lai tất nhiên chinh phục nữ hoàng đế, quân lâm thiên hạ, trở thành đại lý Triêu Tân quốc quân. Này cùng ta đại tướng quân chức vụ cũng không xung đột. Dù sao cũng là giống được động vật, cho dù là quá giám sát thân thể của chính mình đều sẽ có phản ứng. Phát hiện thực nhân quỷ dị thường, Bạch Ngạo Tuyết tự nhiên có tư cách kiêu ngạo, đồng thời cũng hình như hạ quyết định gì. Chỉ bạc quần áo nịt chỗ tốt, chính là có thể căn cứ chủ nhân cải tạo mà định ra hình, lập tức Bạch Ngạo Tuyết cứ như vậy lõa trắng muốt bộ ngực. Hy vọng có thể lại lần nữa dẫn tới thực nhân quỷ chú ý. Nhớ rõ lần thứ nhất thấy hắn thời điểm mẹ con hai người về sau thân thể trần truồng, này thực nhân quỷ hình như liền có nhất định cảm xúc phập phồng. Lập tức, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi ác nhân cốc phá hư uy tặc liên hợp. Đem chủ nhân chướng ngại vật đá văng ra. Uy tặc tại đô thành nội liên lạc kia một chút ngoại làm cho, cùng thế gia đại tộc, lại đi ác nhân cốc xúc tiến liên hợp, thời cơ chín mùi về sau, nội ứng ngoại hợp phía dưới, thông qua chưởng khống hoàng thất đến khống chế toàn bộ triều đình. Sự thật phía trên, sở dĩ làm thực nhân quỷ cùng dâm tặc cũng đi ác nhân cốc, chính là biến thành làm bọn hắn giao ra một phần nhập đội, xem như cùng hắc nô đứng ở cùng một chiếc thuyền phía trên. Ngươi kinh mạch còn chưa khôi phục. Tại đi ác nhân cốc đoạn này trên đường, ta cố hết khả năng giúp ngươi chữa trị. Bạch Ngạo Tuyết nâng lấy vú to, đem phong kỹ một lần nữa cầm lấy ở trong tay. Lăng Tịch lừa gạt chạy, sắp trưởng thành vú trắng mặc dù không có mẫu thân Bạch Ngạo Tuyết như vậy to lớn. Lại cùng người cùng lứa so sánh với đã tính vô cùng quy mô rồi, chạy nhanh quá trình bên trong, thành bố đầu lá sen quấn ngực đã mất đi tác dụng. Cặp kia thỏ ngọc tại bố đầu hạ lúc ẩn lúc hiện, đỏ hồng đầu vú tại giống như bánh bao trắng thượng táo đỏ. Hoặc bác lại mê người. Bạch Ngạo Tuyết lại lần nữa tinh chuẩn bắt được, thực nhân quỷ mắt phải quả nhiên lại nổi lên gợn sóng. Mẫu thân, giết trước hắn, trước tiên đem ta tướng công bí bảo hỏi ra đến. Lăng Tịch lừa gạt chạy đến Bạch Ngạo Tuyết bên người. Nâng lấy nhũ cáp, hung ác trừng mắt so nàng lớp 10 đầu thực nhân quỷ. Ngươi nhìn hắn toàn thân, nơi nào còn có khả năng tàn có cái gì rồi hả? Bạch Ngạo Tuyết không lời nhìn nhà mình nữ nhi. Khẳng định tàn tại trên người rồi. Lăng Tịch lừa gạt một phen rớt ra trưởng tạp dề. Kết quả thực nhân quỷ trừ bỏ cái này tạp dề ngoài ý muốn, quả thật là thân thể trần truồng. Lớn như vậy. Thật lớn. Mẹ con hai người lập tức bị thực nhân quỷ hạ thân hấp dẫn ánh mắt. Thực nhân quỷ đùi trái cũng đầy là giống mạng nhện bỏng thô đen dương vật lười biếng treo ngược ở hai chân ở giữa. Tới gần tả nghiêng bộ phận hình như cũng không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng có bỏng dấu vết, điều này cũng làm cho vốn thô to dương vật càng lộ vẻ dữ tợn dọa người. Mẹ con hai người thốt ra sau có điểm lúng túng khó xử. Dù sao cũng là mẹ con, há có thể thảo luận nam nhân a vật. Buông xuống tạp dề, Lăng Tịch lừa gạt ổn định tâm thần. Cũng không sách thay phu báo thù sự tình rồi, ngược lại hỏi Bạch Ngạo Tuyết, mẫu thân, tại không có theo hắn nơi này được đến bí bảo phía trước. Hay là trước đừng giết hắn? Đương nhiên không thể giết a. Thực nhân quỷ nhưng là ta chủ nhân trọng yếu minh hữu đâu. Lăng Tịch lừa gạt tự nhiên biết xem như đại tướng quân mẫu thân, nguyện trung thành đối tượng nhất định là nữ hoàng đế, cũng chính là chính mình bà. Kia sở vì hắc nô chủ nhân. Tương lai vô luận là trở thành bà nam sủng, vẫn là thành công chinh phục bà, nói cho cùng kỳ thật đều là một chuyện, mẫu thân cái này đại tướng quân không vẫn là nguyện trung thành nữ hoàng đế. Cái kia hắc nô mình đã từng thấy số lần không nhiều, cùng tướng công khi còn sống còn thật là tốt hợp tác đồng bọn, bây giờ mẫu thân là hắc nô dâm nô, đen như vậy nô cũng coi như chính mình nửa chủ nhân. Lăng Tịch lừa gạt tự nhiên cũng phải giúp trợ cái này mẫu thân chủ nhân tạm thời không thể thay phu báo thù. Lăng Tịch lừa gạt như trước không có cấp thực nhân quỷ sắc mặt tốt, cùng Bạch Ngạo Tuyết thương lượng về sau, tính toán trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đợi cùng đại tông sư các nàng hội hợp sau lại làm ác nhân cốc xuất phát. Thôn trại là không có khả năng vào ở. Vì thế hai mẹ con kẹp lấy thực nhân quỷ, dọc theo cung cấp thôn trại nguồn nước dòng sông bay qua một ngọn núi về sau, tìm chỗ đất trống sinh thượng lửa trại. Bạch Ngạo Tuyết phóng xuất ra tông sư cảnh huyền khí, in tại một chỗ cự thạch phía trên. Xem như cấp đại tông sư lưu lại chỉ dẫn phương hướng. Biết thực nhân quỷ kinh mạch bị hao tổn, Lăng Tịch lừa gạt lá gan cũng lớn lên, không hề cố kỵ tại thực nhân quỷ diện trước khom lưng, ngồi chồng hổng lên, quyệt, thực nhân lêu lỏng trọc mắt phải quả nhiên cũng bị thiếu nữ mượt mà mông cong hấp dẫn. Lăng Tịch lừa gạt ngồi xổm thực nhân quỷ đối diện đùa nghịch lửa trại, chợt phát hiện giết phu kẻ thù đang tại nhìn chằm chằm chính mình dưới váy ngắn mặt bẹn đùi ở giữa nhìn. Lay động ánh lửa đem khôi ngô thực nhân quỷ làm nổi bật tựa như thật ác quỷ. Hơn nữa màu trắng con mắt trái, che kín vết sẹo má trái, sơ nhìn phía dưới, sợ tới mức Lăng Tịch nhấc mông ngồi ở trên mặt đất. Cái này tốt lắm, lại mở tuyết nộn hai chân, lớn cỡ bàn tay lá sen bố đầu hoàn toàn mất đi tác dụng. Phấn nộn khe thịt hoàn toàn hiện ra ở thực nhân quỷ nhãn bên trong. Lăng Tịch lừa gạt cũng tự nhiên nhìn đến tạp về hạ căn kia nửa bên đều là bổng đại dương vật. Hình như cứng lên. Không biết tại sao, cảm giác sợ hãi chớp mắt biến mất. Cuối cùng lựa chọn, cũng là đối với chính mình mị lực tự tin. Một đầu nhân lại như thế nào? Mặt chết lại như thế nào? Không vẫn là nhìn đến bản thái tử phi nộn huyệt dựng lên phản ứng sao? Lăng Tịch lừa gạt may mà cứ như vậy ngồi ở trên đất, lại mở ra trắng nõn đùi, đùa nghịch lửa trại, gương mặt xinh đẹp cũng không biết là xấu hổ vẫn bị ánh lửa chiếu, một mảnh đỏ ửng. Xử lý tốt gà rừng Bạch Ngạo Tuyết cũng tọa. Cắm ở lửa trại bên cạnh thiêu đốt, nữ hài tử gia, cố định thượng nhiều lạnh a. Bạch Ngạo Tuyết ngồi chung một chỗ thấp thạch phía trên, hai chân cẩn thận khép lại xéo xuống một bên, dùng mẫu thân miệng nói nữ nhi. Nha, Lăng Tịch lừa gạt một lần nữa ngồi chồng hổn lên đến. Vẫn như cũ đêm càng ngày càng ướt ác nộn huyệt hiện ra cấp đối diện thực nhân quỷ. Bạch Ngạo Tuyết như cũ là nửa thân trần cặp vú. Hơn nữa càng lõa càng nhiều bây giờ liền quần vú đều lộ ra rồi, tăng thêm chỉ bạc vốn tế mỏng. Kết hợp quần vú nhìn đầu vú, kỳ thật cũng coi như rõ ràng, nếu quân cùng ta chủ nhân hợp tác, lại xưng hô thực nhân quỷ không tính là lễ phép, không biết quân nên xưng hô như thế nào. Bạch Ngạo Tuyết nghiêng ép lấy đẩy đà đại chân dài. Sau khi ngồi xuống chỉ bạc thay đổi nhanh biến nhỏ, hai chân bạch mãn vậy đùi cơ hồ xem như chỉ cách một tầng lụa mỏng, nhìn qua tràn đầy và rắn chắc. Thô nhuận lại co giãn 10 chân. Lại bởi vì khép lại nghiêng ép, dẫn đến giữa hai đùi hang hổ hình dạng bị hoàn chỉnh buộc vòng quanh đến. Hình như một lúc sau liền theo bên trong chỉ bạc áo thủng mà ra. Quân nếu không muốn nói, Kino gia liền xưng hô ngài quỷ quân a. Bạch Ngạo Tuyết cũng không biết cái này thực nhân quỷ là cái gì nguyên nhân không nói lời nào, đối với tình báo của hắn ít lại càng ít. Nơi này cũng liền Lăng Tịch lừa gạt vẫn không thể hoàn toàn ít cốc. Gà rừng nướng bị nàng ăn hơn phân nửa, bất quá ngọc nữ tâm kinh có thể hóa điệu sở hữu dơ bẩn, cho nên không có bài tiết phiền não. Nếu không đường đường ngọc nữ phái truyền nhân, còn muốn thúi lắm thải truyền đi quá tổn hại thiên nữ hình tượng. Ăn qua về sau, mẹ con nói chuyện phiếm một hồi, thích cái đẹp thiên tính làm mẹ con đều nghĩ đi tắm, dù sao bên cạnh chính là sông nhỏ, Lăng Tịch hổ thẹn gương mặt xinh đẹp. Bán giống như uy hiếp nâng lấy quyền sân quát. Quỷ quân tiền bối, tuy rằng ngươi là mẫu thân chủ nhân hợp tác đồng bọn, nhưng như cũ là nô gia giết phu kẻ thù, chờ ngươi đã xong hợp tác về sau, nô gia tu luyện thành công, nhất định sẽ đích thân thay tướng công máu nhuộm thiên báo thù. Thực nhân quỷ không hề sáng rọi chết người mắt nhìn chằm chằm đứng lên Lăng Tịch lừa gạt. Thái tử phi một bên cởi bỏ bố đầu trạng lá sen quấn ngực cùng tiểu váy ngắn, một bên như trước trừng mắt thụ nhãn lãnh sân, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng nô gia mẫu thân tại cùng một chỗ. Nếu để cho nô gia phát hiện ngươi trộm nhìn nô gia tắm rửa, nô gia tất nhiên đang giết chết tiền bối phía trước, trước một bước đem tiền bối con mắt còn lại đâm mù. Hừ! Thiếu nữ lõa thể dĩ nhiên xuất hiện ở thực nhân quỷ diện phía trước. Vú nhỏ thúc bạc, năm ngón tay nang cầm, lông mu tế mà không mật, trắng trong thuần khiết vô trần, mượt mà mông cong nghĩ truy thiếu phụ, cũng nhuyễn cũng bắn, cuộc so tài như ngọc trụ chân dài, phong mà đều đặn. Đi lại lúc. Mật đào nhiều chất lỏng. Lập lòe sáng bóng, quỳnh môn đóng chặt, không dưới xử nữ. tản ra búi tóc về sau, cô đơn tử lập, Tịnh Bạch và thần thánh. Bạch Ngạo Tuyết hơi lộ ra kinh ngạc, vì sao miệng miệng tiếng tiếng muốn thay phu báo thù nữ nhi, sẽ ở đại thù nhân diện trước thân thể trần truồng. Đồng thời còn cảnh cáo bình thường không muốn nhìn trộm tắm rửa. Làm sao có khả năng như thế mâu thuẫn? Biết con gái không ai bằng mẹ, đương Bạch Ngạo Tuyết phiêu đến thực nhân quỷ tạp về hạ căn kia dương cung bạc kiếm giữ tận đại dương vật về sau. Chớp mắt rộng mở trong sáng. Nói trở về, máu nhuộm thiên dương vật nhỏ tuyệt đối tính đại, mặc dù không có cấp nữ nhi phá thân, đơn là thông qua hậu môn phách môn cũng tất nhiên thể nghiệm qua thô to dương vật tuyệt diệu. Mà thái tử nữ tế vật nhỏ thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Bây giờ càng là cơ hồ rút vào bên trong thân thể, liền nữ nhi mạch sĩ cũng chưa có thể toàn bộ đâm phá. Cùng vì nữ nhân, đổi vị tự hỏi, tái kiến so với vong phu còn đáng sợ hơn dương vật về sau, tất nhiên cũng có khả năng xuân tâm manh động. Mặc kệ nữ nhi phải chăng thật xuân tâm nhộn nhạo, bất kể là phủ muốn thất thân cho hắn, chỉ bằng thiếu nữ này cám dỗ, khiến cho thực nhân quỷ ánh mắt xuất hiện biến hóa, cùng ý đồ của mình không mưu mà hợp. May mà cũng không ngăn trở. Ngược lại còn muốn duy trì nữ nhi mới đối với sông nhỏ ngay tại lửa trại bên cạnh, Lăng Tịch lừa gạt xoay mông cong quay lưng thực nhân quỷ đi vài bước liền đến, biết rõ kẻ thù khẳng định nhìn chính mình tắm rửa, Lăng Tịch lừa gạt thiên xoay người chính đối với thực nhân quỷ ngồi xổm tại bên bờ. Một chút đem nước sông nâng lên, chiếu xuống mềm mại thiếu nữ làn da phía trên, mặc dù có huyền khí hộ thể không sợ nước sông lạnh lẽo, đầu vú cũng vẫn như cũ bởi vì kích thích mà nhô ra. Nước sông thuận theo dưới vú trắng trượt. Bọc nước đi qua bụng, thẳng hướng mật huyệt, tựa như ngón tay xẹt qua, mẫn cảm thân thể nhịn không được phát ra rất nhỏ rên rỉ. Bạch Ngạo Tuyết hướng thực nhân quỷ mắt phải nhìn lại, quả nhiên lập lờ tham lam cùng muốn chiếm làm của riêng. Mặc dù không có đặc biệt rõ ràng, như trước thực trống rỗng, nhưng xem như nữ nhân, hơn nữa còn là quen thuộc dị tộc nữ tướng quân, vẫn là tinh chuẩn bắt được. Không sợ ngươi mạnh khỏe sắc, chỉ sợ ngươi dầu muối không tiếng. Xác định phương hướng. Bạch Ngạo Tuyết cũng biết phía sau nên làm như thế nào rồi. Dù sao nữ nhi yêu thích, sao không thích phùng này trợ giúp một phen. Nhặt lên lửa trại bên cạnh bố đầu lá sen phục, Bạch Ngạo Tuyết đơn giản chữa trị một chút. Lăng Tịch lừa gạt tự nhiên cũng chú ý tới nhìn trộm chính mình đại thù người. Nề hà không có mẫu thân đạo hạnh sâu, nhìn không ra thực nhân quỷ nhãn trung chợt lóe lên tham lam, như cũ là bộ kia chết người mắt, bất quá lại một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn, phỏng chừng căn kia côn thịt cũng thực hung mãnh a. Điểm này ngược lại cùng lúc ban đầu tướng công máu nhuộm thiên có chút tương tự, cũng không đem thân thể của chính mình coi ra gì, chẳng qua một là thí giết, một là không hề sáng rọi lạnh lùng tắm xong, Lăng Tịch lừa gạt thoải mái đi. Cũng không dùng huyền khí hong khô thân thể, tựa như mỹ nhân đi tắm, một bên theo tuyết nộn kiều phu thượng trượt xuống bọt nước, một bên theo mẫu thân trong tay tiếp nhận bố đầu giống nhau lá sen trang. Vừa rồi huyền khí đụng nhau, hai mẹ con bao bọc cũng mất. Không có thể đổi mới quần áo, chỉ có thể tiếp tục xuyên. Mẫu thân, này quần áo như thế nào sửa nhỏ? Lăng Tịch lừa gạt lúc này xuyên lá sen phục, quấn ngực biến mất không thấy gì nữa, bố đầu tại ngực mâm thành một cái chụp, gắt gao ghìm chặt cặp kia ngọc miễn. Vừa che lại đầu vú. Lá sen đằng lần sau chỉ còn lại có tam đầu hai ngón tay khoan bố đầu, có thể nói trừ bỏ đứng lấy bất động khi hơi chút có thể che chắn một chút khâu. Những chức năng khác nhiều nhất tính tô điểm sữa. Trước bãi cũng thực đáng thương, chỉ có một khối lớn cỡ bàn tay bổ phiến, liền lông mu đều không có biện pháp toàn bộ ngăn trở, còn lại như thiếu nữ bụng khe mông, bẹn đùi, thậm chí liền phần mu cũng chưa có thể che lấp. Lá sen dày đổi thành lõa chỉ hình thức. Lung linh quỳnh chỉ kiều xảo và mềm dẻo, ngọc lập động lòng người, dụ sắc khả sang. Cái này không phải là sữa nhỏ, mà là sữa càng thêm gợi cảm tình thú. Trước mắt cũng không có biện pháp, đợi hội hợp Lạc Ương tỷ tỷ, nhìn nàng một cái nhóm có hay không quần áo a. Bạch Ngạo Tuyết làm nữ nhi ngồi chồm hổm ở thực nhân quỷ đối diện. Từ ái cấp nữ nhi cuốn lên búi tóc. Dù sao cũng là quá phụ, còn không có quá đầy năm, tự nhiên còn cần bảo trì người vợ búi tóc. Mình cũng là quá phụ, nề hà chức vụ cần phải, búi tóc không tiện đỉnh khôi, cho nên cũng liền một mực đâm cao đuôi ngựa. 19 tuổi tiểu quả phụ, ký có thiếu nữ non nớt cảm giác, lại có thiếu phụ thùy mị cảm giác, đồng thời còn kèm theo thê mỹ thuộc tính, bây giờ lại cơ hồ lộ ra toàn bộ, ngồi vây quanh tại rừng sâu núi thẳm lửa trại bên cạnh. Phỏng chừng mặc dù là chính nhân quân tử, lúc này cũng có khả năng hóa thân dâm thú. Cố tình thực nhân quỷ như trước chính là vô thần lại lạnh lùng nhìn chính mình, chính là bất vi sở động, mặc dù dương vật của hắn đã thô cứng đến trình độ cực cao. Bạch Ngạo Tuyết cũng cởi hết quần áo, cùng nữ nhi hoàn toàn khác biệt đầy đặn thành thục dáng người, so thực nhân quỷ đầu đều đại hai vòng vú to, mềm dẻo eo thon, bình trượt bụng, ung tùng mê người đổ tam giác, thùy mị thô nhuận đùi. Ngạo nhân màu mỡ thành thục cặp mông, nhấc tay đầu chân đều lộ ra chính mùi người vợ diễm phụ cảm giác. Bạch Ngạo Tuyết một bên một lần nữa đâm mái tóc, một bên đứng ở thực nhân quỷ diện trước không thèm để ý chút nào nói đến quỷ quân. Nô gia cũng muốn tắm rửa một phen, có lẽ mênh mông phi lúc này quỷ quân đối thủ, nhưng nô gia tin tưởng quỷ quân, không có khả năng tổn hại chủ nhân chân thành. Không hổ là Bạch Hổ tướng quân, lãnh bạch làn da tại dưới trăng rằm giống như sức một tầng quang du giống nhau. Phản xạ ra ánh trăng chợt nhìn phía dưới, giống như bạch ngọc. Nô gia tin tưởng quỷ quân. Đóng cốt mái tóc, Bạch Ngạo Tuyết vặn vẹo hậu nhuận mông mập, đi đến sông vừa bắt đầu rửa mặt. Bất quá Bạch Ngạo Tuyết không có nữ nhi như vậy cẩn thận. Tẩm phao sau đại khai đại hợp thanh tẩy, thậm chí còn cố ý ngồi tại bên cạnh sông đối mặt thực nhân quỷ, dùng tay phủng nước sông thanh tẩy hạ thân, nộn huyệt cùng thịt cút cùng tắm sạch sẽ, tựa như sắp xuất giá tân nương. Rửa xong sau khi trở về. Đồng dạng vô dụng huyền khí hong khô, cũng không mặc quần áo, mà là dùng chỉ bạc quần áo nịt điếm tại dưới mông, một lần nữa ngồi chồm hổm ở thực nhân quỷ bên cạnh. Nhục dục tràn đầy, mùi thơm cơ thể đậm đặc. Mà thực nhân quỷ vẫn như cũ chút nào không dao động. Quỷ quân muốn hay không cũng đi tắm. Không nên quỷ quân tự mình động thủ, xem như chủ nhân đồng bạn, mẹ con chúng ta tự hầu hạ quỷ quân. Bạch Ngạo Tuyết kinh ngạc, đáy mắt lưu chuyển tham cấm tiệt đối với đúng vậy, là nam nhân đều sẽ có loại ánh mắt này. Nhưng vì cái gì người nam nhân này chính là không sẽ chủ động một điểm đâu này. Vì thế nếm thử chủ động phóng ra. Thực nhân quỷ nhìn nhìn Lăng Tịch lừa gạt lưu mật ngọt muối đào, lại nhìn nhìn Bạch Ngạo Tuyết to lớn vú cùng mập thịt. Nhưng chính là không có bước tiếp theo động tác, cùng khác biệt ý cũng không cự tuyệt Bạch Ngạo Tuyết ngạc nhiên, cũng không thể làm đường đường đại tướng quân cùng thái tử phi, cùng đi cưỡng gian một cái dị tộc người mang tội giết người a. Quên đi. Thật sự là một cái bất thông tính sự nam nhân. Bạch Ngạo Tuyết thậm chí hoài nghi, cái này nhân nên không có khả năng không hiểu được nam nữ hoang ái a. Nếu quỷ quân không thích vệ sinh, vậy không bằng nghỉ ngơi đi. Bạch Ngạo Tuyết cấp nữ nhi nháy mắt. Ý là đừng làm cho hắn nhân cơ hội chạy trốn, mẹ con hai người một trái một phải, ông thực nhân quỷ tráng kiện cánh tay, nằm ở thực nhân quỷ bên người. Sự thật phía trên, lấy bây giờ ba người cảnh giới căn bản không cần đi ngủ. Hơi chút tĩnh tọa tu luyện một chút là được. Đi ngủ có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên ba người chính là nằm tại cỏ khô phía trên, đều không buồn ngủ. Nhất là thực nhân quỷ, tả cánh tay phải bị ôm chặt lấy, trừng mắt độc nhãn đang nhìn bầu trời. Cũng không biết là hắn đi ngủ vốn yêu thích mở mắt, vẫn là căn bản sẽ không ngủ. Mẹ con tâm ý tương thông, lúc này động tác cũng thần kỳ nhất trí. Ôm lấy cánh tay, vú đè ép, đùi gắt gao kẹp lấy cổ tay. Bạch Ngạo Tuyết ấn thực nhân quỷ thô ráp dơ bẩn thậm chí dính đầy huyết tinh bàn tay to. Đặt ở chính mình Bạch Hổ nộn huyệt phía trên, ướp át lỗ thịt thuận theo trượt tinh tế, dùng thực nhân quỷ tráng kiện ngón tay trực tiếp cắm vào hư không lỗ thịt, Bạch Ngạo Tuyết chớp mắt sảng khoái, trầm rì một tiếng. Một bên khác Lăng Tịch lừa gạt đồng dạng dùng tay nhỏ ấn đại thù nhân ác móng. Ngón tay nhẹ nhàng đâm vào mật huyệt, bởi vì Lý Hiên vô năng, mạch sĩ không có thể toàn bộ đâm thủng. Lăng Tịch lừa gạt đến nay vì vong phu giữ lại cuối cùng tấm thân xử nữ, cho nên ngón tay chỉ cắm vào một cái khớp xương mà thôi. Nhưng dù vậy, thô ráp ngón tay tại tươi mới mật huyệt bên trong, cũng đồng dạng làm Lăng Tịch lừa gạt thoải mái không được. Hai nữ đồng thời vặn vẹo mềm mại vòng eo, xoa động đùi, ngượng nghịu mông trắng, đem cánh tay càng ôm càng chặt cũng không biết ai dẫn đầu thò ra thon thon tay ngọc. Mẹ con thần giao cách cảm dùng hạ dư tay, tại to dài đại dương vật phía trên âu yếm lên. Bạch Ngạo Tuyết cũng may, dù sao bị hắc nô kia kinh khủng hơn đại dương vật điệp qua, đối với căn này đồng dạng không nhỏ, nhưng nhỏ thượng hơi thua hắc nô một bậc đại dương vật tới nói. Chính là kinh ngạc mà thôi mà đối với Lăng Tịch lừa gạt, căn này đại dương vật hình như so vong phu máu nhuộm thiên dương vật còn muốn lớn hơn 3 vòng, hơn nữa bởi vì bỏng nguyên nhân, bộ phận dương vật tràn đầy giống mạng nhện nhô ra. Quy đầu càng là cứng rắn giống như tảng đá. Hơn nữa xúc tu lạnh lẽo, không hề nhân thể độ ấm, nếu không là biết thực nhân quỷ là một người sống, Lăng Tịch lừa gạt một lần hoài nghi chính mình sờ có phải hay không chết người trở nên cứng rắn dương vật. Bạch Ngạo Tuyết bất tri bất giác tăng nhanh ngón tay quất cắm, thói quen hắc nô cái loại này bạo lực giả mang bạo thịt, còn thật không đại thích ứng chính mình dùng nam nhân ngón tay để làm. Lăng Tịch lừa gạt là rút ngón tay ra, nhìn phía trên trong suốt lóng lánh nước. Ngửi tỏa ra chính mình mùi thơm cơ thể nữ thối, Lăng Tịch lừa gạt hai mắt mông lung, nước miếng tiết ra, cư nhiên mở ra miệng thơm. Đem kẻ thù thô ráp ngón tay ngậm vào, hơn nữa quật khởi miệng nhỏ, ra sức hút mút. Đầu lưỡi vẫn không quên tại ngón tay phía trên liếm láp. Lấy mảng chân chính mình hư không miệng nhỏ. Máu nhuộm thiên luôn luôn tại quất cắm chính mình hậu môn phách môn, thịt cút lúc này đã chảy ra đại lượng dịch ruột non, thậm chí chủ động một tấm nhất hấp muốn ăn cơm. Lăng Tịch lừa gạt cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp ngồi dậy, nhìn mẫu thân dùng kẻ thù ngón tay quất cắm hang hổ, biết cùng vì nữ nhân mẫu thân khẳng định cũng là không nhịn được. Nhìn liếc nhìn một cái độc nhãn mặt xấu, đại thù nhân liền con mắt cũng chưa động một cái. Lăng Tịch lừa gạt cúi người xuống. Phấn lưỡi thò ra, tại thực nhân quỷ miệng thúi thượng không nặng không nhẹ liếm một chút, đối phương quả nhiên như trước chút nào không dao động. Một khi đã như vậy, Lăng Tịch lừa gạt xốc lên tạp dề, Bạch Ngạo Tuyết chủ động thu hồi chính mình tay ngọc. Xoay người ngồi chồm hổm ở thực nhân quỷ trong quần, một tay đỡ lấy lạnh lẽo đại dương vật, nhắm ngay chính mình phốc phốc chảy xuôi dịch ruột non thịt cút, chậm rãi ngồi xuống. Nha, có lẽ hậu môn thịt cút đã lâu không có người ngắt lấy. Thế cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào nửa quy đầu. Bạch Ngạo Tuyết cũng ngồi dậy, đối với thực nhân quỷ nói đến, quỷ quân, mênh mông cũng không ác ý, chính là để tan chồng nhiều ngày, bây giờ tư phu sốt ruột, quỷ quân lại là này phu đồng hương. Có tương tự nam căn, đổ vật tư người, mênh mông lúc này mới dùng cùng với vong phu sinh hoạt vợ chồng phương thức, đến hoài niệm này phu. Thật lớn. Nha, Lăng Tịch lừa gạt khống chế cơ vòng, chậm rãi buông lỏng, dịch ruột non chảy xuôi bọc lại đại dương vật. Xuống phía dưới dùng sức, cuối cùng đêm đầy là tinh cấu thấm nước đái xú khí huân thiên quy đầu nuốt vào phấn nộn hương trượt dâm cúc. Bạch Ngạo Tuyết nâng lên thực nhân quỷ bàn tay to, đặt tại chính mình mềm mại to lớn vú phía trên. An ủi hắn nói, tuy nói quỷ quân đem mênh mông tướng công chém đầu, ngài cùng mênh mông xem như không đội trời chung kẻ thù. Bất quá thiên nhiên, giết chết đối phương về sau, sở hữu nữ tính đều là loại ở người thắng. Theo điểm này tới nói, mênh mông kỳ thật coi như là ngài chiến lợi phẩm, là ngài nữ nhân. Hiện tại ngài nữ nhân dùng nàng phục hầu hạ tướng công phương thức đến hầu hạ ngài, coi như là đương nhiên nha. Nha a, cô thu. Chim chíp. Đại dương vật một chút biến mất tại Lăng Tịch lừa gạt dâm cúc, có lẽ dương vật quá mức thô to, Bạch Ngạo Tuyết thậm chí nhìn đến nữ nhi mình phách cửa bị chống đỡ tựa như một tầng màng thịt, bao bọc tại đại dương vật. Đương nhiên, làm là nhân tộc, chúng ta đều là có cừu báo cừu, không thể dùng tự nhiên pháp tắc kia một bộ, cố tình thỉnh cầu quỷ quân, đợi mênh mông giống hầu hạ trượng phu như vậy hầu hạ ngài về sau thi lại lo khác a. Như ngài cảm giác được mạo phạm, xin mời ngài đem lửa giận phát tiết đến máu nhuộm thiên đàn bà quá trên người a. Dùng ngài tinh dịch, đến trừng phạt nàng. Bạch Ngạo Tuyết tự phụ có tự mình tại, cái này kinh mạch bị hao tổn thực nhân quỷ không có khả năng tại mí mắt dưới tổn thương nhà mình nữ nhi. Cũng không biết là thực nhân quỷ cuối cùng nghe hiểu tiếng người, vẫn là xem như giống được bản năng cuối cùng kích hoạt, thực nhân quỷ hai bàn tay to mạnh mẽ vỗ vào Lăng Tịch lừa gạt mượt mà mông cong, đồng thời gắt gao móc ở thịt. Ấn cặp mông mạnh mẽ xuống phía dưới dùng sức. Lăng Tịch lừa gạt tuy rằng trổ mã rất nhiều, nhưng như cũ là 19 tuổi yêu kiều yếu thể trạng, nơi nào có chống lại của lực lượng này năng lực, thân thể yêu kiều đột nhiên ngồi xuống, đại dương vật lập tức toàn bộ cùng nhập vào. Phốc cô! Hoa a. Đột nhiên bất ngờ cắm vào, thiếu chút nữa xuyên quan thiếu nữ thân thể, Lăng Tịch lừa gạt trực tiếp ngửa đầu tru lên lên. Dài 7 tấc gần 2 thốn thô đại dương vật toàn bộ cắm vào thiếu nữ bên trong thân thể. Thực nhân quỷ mặt chết khó được lộ ra một tia biểu cảm, không phải là sảng khoái, không phải là vui sướng, mà là hung lệ. Bạch Ngạo Tuyết không rõ, nam nhân thao nữ nhân, không phải là đều hẳn là cảm giác vô cùng vui không? Vì sao người nam nhân này sẽ có bộ dạng này kỳ quái biểu cảm? Nàng không thành thao nữ nhân đối với hắn mà nói, chính là một cái chỗ phát tiết, chẳng phải là vui thích chi tình. Mặc kệ nói như thế nào, có biểu cảm liền chứng minh hữu tình cảm giác, hữu tình cảm cũng không phải là không chê vào đâu được. Nhìn đến chủ nhân hứa hắn Tam Châu nơi tự lập vì vương hứa hẹn còn chưa đủ đâu. Quá! Quá lớn á! So tướng công! Còn muốn lớn hơn! Lăng Tịch lừa gạt chậm thở ra một hơi, trán bốc lên đổ mồ hôi, cảm nhận bụng to lớn. Thực nhân quỷ độc nhãn hung quang chợt lóe, móc thiếu nữ mông trắng, tráng kiện cánh tay phát lực, tự nhiên khống chế thái tử phi cả người phập phồng lên. Không được! Nô gia còn không chuẩn bị tốt. A a a a. Phốc tiếu tiếu. Phốc tiếu tiếu. Phốc tiếu tiếu. Phốc. Phốc. Phốc. Không vài cái, hưng phấn thân thể rất nhanh tiết ra đại lượng dịch ruột non, mỗi lần quất cắm đều có khả năng mang ra khỏi rất nhiều, quất cắm cũng càng ngày càng thuận theo trượt ba. Ba. Ba. Ba. Thật sâu. Thật là lợi hại. Nha. A. A. Cắm vào. Cốt mãn. Cùng với phập phồng, thái tử phi cũng đứt quãng dâm đãng kêu la lên. Bạch Ngạo Tuyết nhìn nữ nhi mình bị đại lực móc tuyết trắng mông thịt, sợ một lúc sau cấp móc xuống, đồng thời cũng ám thầm bội phục thực nhân quỷ. Cư nhiên chỉ dựa vào móc mông có thể khống chế cả người, loại này cử trọng nhược khinh cảm giác, hình như cũng chỉ có chủ nhân có thể làm được. Lăng Tịch lừa gạt cảm giác thân thể của chính mình đã hoàn toàn mất đi khống chế, giống như một cái gấu bông. Bị thực nhân quỷ coi như phát tiết dùng dương vật mũ tại sử dụng, hoàn toàn không giống cùng tướng công làm như vậy yêu. Bất quá loại này trải nghiệm, so với bị tướng công thao còn muốn mãn chân, có loại bị coi như công cụ cảm giác. Chớp mắt bị đại dương vật chinh phục, bây giờ duy nhất ý tưởng, chính là nhất định phải xem như công cụ đến mãn chân nam nhân sử dụng. Như vậy sẽ làm chính mình có rất lớn cảm giác thành tựu cùng mãn chân cảm. Rất tuyệt. Nha. Nha. Muốn bị. Xuyên phá. Cảm giác. Thật là lợi hại. Thật cường đại. Nô gia. Muốn phá hư á. A. A. A. Bạch Ngạo Tuyết ôm nhu quỳ gối tại thực nhân quỷ đầu phía dưới. Làm viên này đại quan đầu gối ở chính mình trắng nõn mềm dẻo đùi phía trên. Nhìn nữ nhi mình thịt cút bị đại dương vật chà đạp, không khỏi chính mình cút môn một trận ngứa ngáy. Nói, chính mình cút môn còn không có bị sử dụng, cũng không biết chủ nhân thích hay không thích thao nơi này. Thực nhân quỷ bạo thịt từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi quá tư thế. Cùng hắn tính cách giống nhau, nhất thành bất biến. Lăng Tịch lừa gạt xem như thái tử phi. Hoang giao giả địa bị đại thù nhân bạo cúc, trái lại mà cao trào mấy lần, âm tinh mật ngọt nhiều lần theo bên trong mật huyệt trào ra, nếu để cho thái tử Lý Hiên biết. Không biết có khả năng hay không tức giận xấu hổ muốn chết. Một nén hương thời gian, Lăng Tịch lừa gạt đã nhuyễn nếu không có cốt toàn bằng thực nhân quỷ bàn tay to chống đỡ, thực như cùng bố búp bê dạng, mặc cho dưới hông nam nhân thi vì. Cuối cùng, thực nhân quỷ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ba ba tiếng dày đặc. Thái tử phi cũng hữu khí vô lực kêu rên cầu xin, lại bạo thịt hơn 10 phía dưới, thực nhân quỷ khó được phát ra âm thanh, ngâm nga kêu rên, mông trắng gắt gao đè lại. Bờ mông bị đè ép, cùng bụng kín kẽ. Ngao. Tốt băng a. Ngao. Bạch Ngạo Tuyết nhìn nữ nhi liên tục không ngừng lắc lư, hoa chân múa tay vui sướng cành hoa loạn chiến, cũng không biết cây dương vật kia cắm đến nơi nào. Nàng chưa từng thấy qua nữ nhi sẽ có như thế hành vi phóng đãng một mặt. Thực nhân quỷ bắn đã lâu, mỗi bắn một chút, thái tử phi đều có khả năng quất động một cái, đương thực nhân quỷ buông ra đỏ bừng mông cong về sau, thiếu nữ trực tiếp nhuyễn sụp đỏ sai lệch phía dưới đi. Đúng là bị địch đến ngất. Thật cường đại nam nhân. Bạch Ngạo Tuyết nhanh chóng vểnh lấy mông bự bò qua đi thăm dò nhìn, nữ nhi nước mắt dịch tràn lan, lật bạch nhãn, mở ra miệng nhỏ. Thật là sau cao trào đã bất tỉnh biểu hiện. Lại vừa nhìn bụng, trời ơi! Đây là mang thai sao? Cư nhiên nâng lên đến lớn như vậy, như là mang thai tứ năm tháng giống nhau sau khi bắn xong thực nhân quỷ tướng Lăng Tịch lừa gạt đẩy sang một bên, đại dương vật chậm rãi theo dâm cúc trung trợt ra. Phấn Lộn Phách Môn lập tức tạo thành một cái không thể so miệng tiểu đa thiếu phấn động. Trừ bỏ dịch ruột non thế nhưng không có tinh dịch chảy ra. Thực nhân quỷ đại dương vật như trước kiên đỉnh, hình như mệt mỏi, vốn kinh mạch bị hao tổn. Cư nhiên nhắm hai mắt lại. Bạch Ngạo Tuyết nhìn dính đại dương vật, liếm môi một cái, nhẹ nhàng buông xuống nữ nhi, bò qua, cũng không dùng tay, miệng nhỏ trương đến lớn nhất, một ngụm đem cứng rắn như đá đại quy đầu ngậm vào trong miệng. Thật là thúi. Cốt mùi tanh tưởi. Còn mang đi một cổ chua xót. Nữ nhi thịt cút Bạch Ngạo Tuyết biết, nhất định là không hề uế vật, dịch ruột non cũng là mang theo thiếu nữ thơm mát, mẹ con cũng không phải là lần một lần hai cùng máu nhuộm thiên đã làm. Cho nên không chút nào hoài nghi cổ này mùi vị là đến từ nữ nhi mông. Vậy chỉ có thể là toàn bộ đến từ thực nhân quỷ. Này vẫn bị nữ nhi tràn đạo thanh tắm một bên sau kết quả đây. Người nam nhân này phỏng chừng theo sinh ra sẽ không tắm qua a. Tinh khối nước tiểu bang đều được làm cứng rồi. Bú, bú, từ trên xuống dưới mồm to qua lại ăn mấy lần về sau, từng có cấp hắc nô sâu yết hầu kinh nghiệm Bạch Ngạo Tuyết, thích ứng một chút nhỏ, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Hắc nô đại dương vật gần một thước. Độ thô càng là dọa người, kinh khủng như vậy dương vật đều có thể sâu yết hầu, càng huống chi căn này đâu này. Vì thế thượng khoảnh khắc còn ngay ngắn cắm ở nữ nhi lỗ đít đại dương vật, lúc này đã ngay ngắn cắm vào chính mình yết hầu bên trong. Quả nhiên lạnh lẽo. Này là nhân loại có dương vật sao? Bạch Ngạo Tuyết tông sư cảnh, thời gian dài không hô hấp cũng không thành vấn đề đem chính mình yết hầu trở thành nữ nhi tràn nói, chính mình miệng nhỏ trở thành nữ nhi lỗ đít, Bạch Ngạo Tuyết xem như đại tướng quân. Lúc này cư nhiên chủ động quật khởi thân thể, làm yết hầu trở thành một đường thẳng, phun ra nuốt vào khởi dị tộc người mang tội giết người đại dương vật đến. Hoặc là dùng thao cái chữ này khít khao hơn lúc này động tác. Phốc phun tăng lỗ. Lăng Tịch lừa gạt dâm cút rất nhanh liền khôi phục lại, dẫn đến vừa mới sắp xếp đi ra tinh dịch theo phách môn chảy ra khi phát ra kỳ quái âm thanh. Điều này cũng khiến cho Lăng Tịch lừa gạt tỉnh lại. Nhìn đến mẹ giờ khắc này ở cấp thực nhân quỷ làm sâu yết hầu. Lăng Tịch lừa gạt nhanh chóng ngồi xổm người xuống, đem lạnh lẽo tinh dịch tống ra, cúi đầu vừa nhìn, lại là ố vàng sắc đậm đặc tinh dịch, hơn nữa tỏa ra vô cùng huân nhân tanh tưởi mùi vị. Lăng Tịch lừa gạt bóp mũi ngọc, nhắc nhở mẫu thân. Ý là tinh dịch thúi quá, nhưng đừng ăn bụng, Bạch Ngạo Tuyết yết hầu thô sưng, đối với nữ nhi trừng mắt nhìn, thông thả hộc ra đại dương vật phun ra một ngụm tinh dịch, ý là, đã ăn đi không ít nữ tướng quân xoay người, nhếch lên giày thịt heo mông. Đỡ lấy đại dương vật, cắm vào chính mình nước tràn thành lũ hang hổ bên trong, cùng nữ nhi giống nhau, phát ra cùng kiểu u miên rên rỉ, thích ứng một chút về sau, bắt đầu ném chuyển động. Mông lớn mảnh tạp, phát ra thanh thúy ba ba. Âm thanh, nữ tướng quân thậm chí lợi dụng huyền khí đến khống chế hang hổ, liên tục không ngừng co lại nhúc nhích, bào cung cũng không ngừng hút mút quy đầu, hai khắc sau, ố vàng sắc đậm đặc tinh dịch cũng rót vào nữ tướng quân bên trong thân thể. Bất quá này thời kỳ, thực nhân quỷ hoàn toàn vô dụng tay chạm vào tham nhân mượt mà tuyết trắng mông lớn, chính là mở độc nhãn chút nào không biểu cảm nhìn Bạch Ngạo Tuyết. Thẳng đến sắp xuất tinh thời điểm, mới dùng sức hướng lên đỉnh vài cái eo to. Cái này mẹ con đều thỏa mãn, đang ghé vào thực nhân quỷ dưới hông, ngươi đến ta hướng đến ăn bổng đại dương vật. Mẫu thân. Mẹ con hai người lúc này ngồi tại bên cạnh sông nhỏ tịnh miệng, Lăng Tịch lừa gạt hỏi, vì sao quỷ quân côn thịt cùng tinh dịch đều là băng? Hơn nữa còn thúi như vậy. Đoán chừng là cùng hắn tu luyện tà môn công pháp có liên quan. Vi nương suy đoán, quỷ quân máu hẳn là lạnh, cho nên tình cảm của hắn mới ít vô cùng. Về phần tại sao thối, có lẽ là cùng hắn ăn người lòng có quan a. Lăng Tịch lừa gạt nhu thuận gật gật đầu, sau đó cùng mẫu thân cùng nhau tắm mông, bất quá một là tắm hang hổ, một là tắm cúc huyệt. Mẫu thân, bí bảo làm sao bây giờ? Lăng Tịch lừa gạt móc cúc huyệt lại bài trừ một chút tanh tưởi tinh dịch. Quỷ quân không nói lời nào, không có biện pháp được biết, bất quá ta xem hắn đều không phải là vô tình người. Có lẽ về sau có cơ hội cậy ra miệng của hắn a. Bạch Ngạo Tuyết cũng bài trừ một cổ tinh dịch. Thanh tẩy tốt về sau. Mẹ con lại khôi phục thành thơm ngào ngạt tuyết trắng đại mỹ nhân, Bạch Ngạo Tuyết sờ nữ nhi mông, đau lòng hỏi còn đau không? Sớm liền hết đau, lúc này bị quỷ quân khai phá về sau, tin tưởng nữ nhi phách môn có thể dung nhập càng thô to côn thịt nữa nha. Bất quá quỷ quân tốt uy mãnh, lúc đó nữ nhi trong não, đã phiến chỗ trống. Lăng Tịch lừa gạt đi đến thực nhân quỷ bên người, nhu thuận một lần nữa ôm nam nhân cánh tay, đầu gối đối phương bả vai. Dị tộc nam nhân xác thực xa siêu ta đại lý triêu nam nhi. Bạch Ngạo Tuyết cũng một lần nữa nằm lại thực nhân quỷ một khắc nghiêng, tay nhỏ bản năng âu yếm đại dương vật, phía trên còn có ngoan cố tinh khối, này là lúc sau ngày mục tiêu của chính mình, nếu như chủ nhân tương lai quân lâm thiên hạ. Ta đoán Tử Ngưng có lẽ ban bố tân quy, làm đại lý triêu nữ nhi phải cùng dị tộc nam tính giao hợp, tính là không thành hôn cũng muốn sinh cái nhất nhi bán nữ mới là. Đúng rồi. Bạch Ngạo Tuyết cũng gối lên thực nhân quỷ một khắc nghiêng bả vai. Nhìn nữ nhi, lấy hiên nhi tình huống, tương lai phải không đại khái có thể để cho mênh mông ngươi thụ thai rồi, ngươi yên tâm, vi nương không có khả năng ngăn cản ngươi lánh tầm tân hoan, chúng ta đều là nữ nhân, trời sinh chính là phục vụ nam nhân. Vi nương chỉ biết cổ vũ ngươi nhiều cùng dị tộc giao hợp, như vậy mới có thể trải nghiệm làm nữ nhân sung sướng. Ân, nữ nhi cảm ơn mẫu thân, nữ nhi cũng hy vọng mẫu thân có thể nhiều hơn cùng dị tộc nam nhân giao hợp đâu. Ha ha. Vậy chúng ta mẹ con cùng một chỗ cố gắng. Ngày kế sáng sớm, bên này Lý Hiên học phụ hoàng bộ dạng. Tọa tại bên cạnh suối cự thạch phía trên, phun nuốt lấy phương đông tử khí. Nguyên lai gặp càng không thần công, còn thật phi thường thích hợp hoàng thất đến tu luyện ngày hôm đó ra tử khí tuy rằng không thể trực tiếp tăng trưởng tu vi. Lại có thể giúp trợ rèn luyện huyền khí, thủy ma công phu phía dưới, càng có thể tăng cường hoàng thất uy nghiêm. Đại tông sư Hồng Lạc Ương theo thạch ao trung đi ra, như trước kia tịch từ sợi dây hạt châu vòng vàng cùng dây lụa tạo thành lửa đỏ sắc bại lộ mặt. Trên bắp đùi như củ bọc lấy lưới đánh cá tất chân. Chỉnh toàn bộ trước sau đổ tam giác dây lụa rèm cửa, vừa lòng nhìn cách đó không xa thái tử Lý Hiên. Đoạn đường này Lý Hiên tu vi củng cố, hiện tại chỉ khuyết thiếu một chút đánh nhau kinh nghiệm. Nếu như bên kia thuận lợi, vừa vặn có thể đi ác nhân cốc rèn luyện một phen. Dâm tặc theo đại tông sư phía sau đi ra, tối hôm qua tại cặp kia tuyết sơn ở giữa bắn ngâm, cũng không biết nữ tông sư dùng cách gì, tính cả bào cung nội tinh dịch đang hấp thu sạch sẽ không phải nói phá thân sau tu luyện thay đổi nghiêm trọng hơn khó khăn sao. Như thế nào có vẻ giống như lợi dụng tinh dịch của mình, ngược lại càng thêm thuần túy. Móng vuốt vói vào dưới làn váy mặt, nhu nắm thịt thịt mông bự có vẻ giống như nữ tông sư tâm tình không tệ, mặc dù không có đối với chính mình có cái gì khuôn mặt tươi cười. Lại khó được chủ động cùng mình nói. Sư đệ, chúng ta lập tức ra đi, ngươi nên không biết dùng bộ dạng này túi da đi gặp Ngạo Tuyết cùng Mênh Mông a. Hắc hắc, tự nhiên không có khả năng. Dâm tặc tùy ý bộ thượng áo dài, lúc này cũng không mặc quần. Dù sao đem dương vật ngăn trở là được. Ba người hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên, Lý Hiên cảm giác sư tôn hình như đối với dâm tặc thái độ chuyển biến tốt rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn là bộ kia hèn mọn cùng ghét ngại thần sắc. Nhưng ngữ khí lại ôn nhu rất nhiều, ít nhất theo phế vật rắc biến thành dâm sư đệ, điều này làm cho Lý Hiên có chút không thoải mái, cảm giác tựa như cái gì trọng yếu đồ vật đang từ từ cách xa chính mình đi xa. Hơn 30. Nữ tướng quân hình như không có di chuyển, phải có ý chờ đợi bên ta một đoàn người, núi rừng rậm rạp không có đường đi mặc dù lấy ba người tốc độ cũng đồng dạng đi cho tới trưa. Phóng qua lưng núi, nhìn đến tới gần nước sông một chỗ bằng phẳng rộng lớn địa phương. Xa xa nhìn lại, có đống lửa còn đang thiêu đốt. Nước sông bên cạnh còn có ba cái thân hình, tối sầm nhị bạch. Sư tôn, nhìn đến nhạc mẫu bọn hắn bắt lấy thực nhân quỷ. Lý Hiên đối với Hồng Lạc Ương nói xong, liền quay đầu đi hướng về bờ sông hô to. Mênh mông. Nhạc mẫu. Chúng ta tới rồi. Lý Hiên cao hứng phấn chấn hướng bờ sông chạy nhanh, lại một phen bị Hồng Lạc Ương bắt lấy, cao quý thái tử, gặp chuyện nhu trầm ổn, mau mau táo táo, khi nào có thể mình gánh một phương. Nữ tông sư môn bị dâm tặc nhu trảo, lại nghiêm túc răn dạy Lý Hiên, đồng thời hướng bờ sông nhìn lại, học trò cưng của mình hình như hai chân cách mặt đất. Bị một cái khôi ngô dày ngang tàn đại hán từ phía sau ôm bụng, ái đồ loan thân thể, giống như đại hán trong tay bố búp bê giống nhau. Hành kia chuyện nam nữ. Mà một bên ái đồ mẫu thân Bạch Hổ tướng quân, chính trần như nhộng ngồi tại nước sông bên trong. Thanh tẩy tuyết trắng mông. Tuy rằng không rõ ràng lắm các nàng đang làm cái gì, nhưng khẳng định không thể để cho Lý Hiên nhìn đến, cho nên mới ngăn cản Lý Hiên chạy nhanh. Đồ nhi thụ giáo. Lý Hiên cũng biết chính mình quá xúc động cung kính không lưng thở dài. Sau đó hướng bờ sông bước đi đi. Người kia ái đồ đang bị đại thù nhân tham ép đâu. Dâm tặc đem móng vuốt trượt vào khe mông bên trong, ngón tay vuốt nhẹ có chút ướt át mật huyệt. Bản tôn xem chi, mênh mông hình như vẫn chưa bị phá thân. Trên người phát tán ra ngọc nữ huyền khí vẫn thanh linh thuần khiết, trái lại nữ tướng quân bạch hổ huyền khí ẩn có bị trọc tinh làm bẩn khí. Nữ tông sư giống như không có cảm giác đến mông cùng nộn huyệt bị xâm phạm giống nhau, như trước đứng ở lưng núi chỗ nhìn phía dưới. Sư tỷ tuệ nhãn như đuốc, quả nhiên tại sư tỷ trong mắt, đều là huyền khí cùng kinh lạc đâu. Di. Sư tỷ ngươi tao dâm thủy lại chảy ra, dâm tặc móc đưa tay ngón tay, phát ra bốt bốt bốt bốt âm thanh. Hừ. Nữ tông sư khinh thường hừ lạnh về sau. Nhưng lại chủ động nhấc lên sau lưng thượng đổ tam giác rèm cửa, cũng thoáng thân thể nghiêng về trước, về phía sau quật khởi trắng nuột trơn bóng căng đầy mông lớn. Lại quyệt điểm. Dâm tặc mệnh lệnh. Nữ tông sư không phản ứng hắn, lại phi thường thuận theo lại về phía sau quyệt quyệt. Đồng thời hai tay chủ động đẩy ra giày thịt, đem ướt đẫm thơm ngào ngạt thục nữ nộn huyệt lộ ra. Hắc hắc. Sư đệ trợ giúp sư tỷ liếm ép, sư tỷ báo đáp thế nào sư đệ nha. Dâm tặc liếm một chút bị dâm thủy ướt nhẹp thủy nộn môi hồng. Được tiện nghi còn khoe mã. Tin hay không bản tôn hiện tại liền phế đi ngươi. Hồng Lạc Ương bới lấy mông thịt, không lưu tình chút nào mặt quát lớn dâm tặc. Sợ sợ. Ai bảo đạo gia là ngươi cái này mông lớn dâm sư tỷ sư đệ đâu. Xì xì. Tư lưu. Nga ngay tại Lý Hiên xuyên qua rừng rậm thời điểm phía trước ái phi đang bị bạo thịt lỗ đít, mặt sau sư tôn đang bị liếm huyệt, mà hắn lại tràn đầy kích động. Chính mình bây giờ đã hoàn toàn siêu việt mênh mông á. Nhạc mẫu còn không nhiều khen khen bản thái tử. Mênh mông ngươi còn không thay đổi cách nhìn nhìn. Hưng phấn Lý Hiên, bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng cũng ngầm trộn nghe đến ái phi tiếng kêu khóc. Chương 44, tại lưng núi phía trên xuống phía dưới nhìn. Nước sông bên cạnh ba người tuy rằng thấy không rõ, nhưng một mảng lớn đất trống vẫn là rõ ràng, nhưng theo phía trên lưng núi đi xuống dưới, tầm nhìn lập tức bị tầng tầng cây rừng trùng điệp xanh mướt rừng rậm che chắn, chỉ có thể khi thì tại thuận gió thời điểm. Ngầm trộn nghe đến giống như là ái phi tại như khóc như tố. Mênh mông là đang khóc thúc thích sao? Lý Hiên đem huyền khí thêm vào tại thính lực phía trên, nề hà rừng cây rậm rạp, khoảng cách lại xa, khóc tiếng la hét lúc nào cũng là hỗn tạp tại trong chim hót. Thật sự nghe không rõ, sư tôn. Phía sau như thế nào không có người, Lý Hiên quay đầu hướng ngoài ba trượng lưng núi thượng người nhìn lại. Sư tôn như thế nào còn trạm tại chỗ nào? Hơn nữa tư thế nhìn cũng tò mò quái, hai tay đỡ ở phía sau. Thân thể nghiêng về trước, còn dang rộng ra hai chân, này là vì sao? Cẩn thận nhìn, xuyên qua lưng núi thượng thưa thớt thấp bé bụi cây sư tôn hai đầu màu hồng lưới đánh cá miệt bao bọc trắng nuột đùi ở giữa, nọ vậy đáng chết dâm tặc hình như chính nửa ngồi tại đó bên trong. Bất quá thấy không rõ đang làm cái gì. Hồng Lạc Ương nhìn thấy bãi sông ba người. Xem như tông sư cảnh Bạch Ngạo Tuyết cùng thực nhân quỷ cũng tự nhiên nhìn thấy xa xa lưng núi thượng Hồng Lạc Ương. Đồng thời cũng theo phía trên huyền khí cảm giác được đại tông sư đã phi tấm thân xử nữ rồi. Hơn nữa cùng vì nữ nhân, Bạch Ngạo Tuyết theo Hồng Lạc Ương thoáng không xong huyền khí bên trong, tinh chuẩn đoán được, lúc này đại tông sư đang ở tại giống cái tình dục trong đó. Hơi có kinh ngạc, nhưng cũng có thể lý giải. Mọi người đều là nữ nhân. Dâm tặc cây dương vật kia nếu như này chi cự, đại tông sư bị dâm tặc phá trinh rồi, mặc dù theo chính tà bất lưỡng lập ngoài dự đoán, nhưng cũng tại âm dương nhân luân nam nữ hoang ái tình lý bên trong. Mình có thể nhìn thấu đại tông sư. Đại tông sư cũng tất nhiên có thể nhìn thấu lập tức hang hổ trung tràn ra tinh đặc chính mình, cùng với thịt cút trung cắm vào đại dương vật nữ nhi. Bạch Ngạo Tuyết cùng đại tông sư mặc dù cách xa gần 3 dặm khoảng cách, nhưng ở lẫn nhau ánh mắt. Chớp mắt tâm lĩnh thần. Cũng đồng thời khẽ vuốt cằm. Mênh mông có lẽ theo nhìn thấy giết phu kẻ thù cực kỳ ưa thích. E hèm. Mà khóc a. Nghe được Lý Hiên âm thanh, Hồng Lạc Ương có lệ trả lời. Gặp sư tôn mặt không đổi sắc còn đang nhìn ra xa bãi sông. Lý Hiên có chút khó chịu cùng thất lạc. liền liền sư tôn đều là ngầm cho phép mênh mông cùng cái kia máu nhuộm thiên ở giữa vợ chồng quan hệ sao? Bất quá không quan hệ, dù sao vậy cũng là đi qua thức rồi, mình và mênh mông nhưng là đại lý Triêu quốc nội. Tất cả mọi người biết thái tử cùng thái tử phi, chính thức bái đường. Hơn nữa mình là thứ nhất cấp mênh mông phá thân nam nhân, tuy rằng chưa hoàn toàn đâm phá nhưng cũng là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt người a. Ân. Tuy rằng trước mắt mênh mông lấy máu nhuộm thiên quá phụ thân phận tự cho mình là, có vẻ giống như mẫu hậu cùng nhạc mẫu bao gồm sư tôn cũng đều là đứng ở nữ tính góc độ nhận thức có thể, nhưng ở Lý Hiên nhìn đến. Đơn giản chính là 19 tuổi thiếu nữ mối tình đầu, nhất thời tùy hứng mà thôi. Bên ngoài không vẫn là đẩy thái tử phi danh tiếng sao? Đợi quá một đoạn thời gian mênh mông hơi chút thành thục một chút về sau, một cách tự nhiên liền một lần nữa làm hồi người yêu của mình phi. Chính mình thân thể vì 18 tuổi nam nhân, hẳn là rộng lượng một chút, không có gì bất ngờ xảy ra chính mình tương lai kế thừa đại thống, mênh mông chính là hoàng hậu, những cái này bất quá nhất thời ngươi. Nói lại nói trở về đến, mênh mông nguyện ý thay máu nhuộm thiên thủ tiết cũng là trọng tình cảm một loại thể hiện đúng không? Nghĩ như vậy nói, tâm lý cũng tốt thụ rất nhiều. Đúng vậy a. Bây giờ bắt được thực nhân quỷ, mênh mông cũng có thể chính tay đâm kẻ thù, thay nàng tướng công báo thù. Dù sao hiện tại dưới thiên nhân đều biết nàng lăng tịch lừa gạt là chính mình thái tử phi. Tương lai hoàng hậu, hơn nữa máu nhuộm trời cũng chết rồi, còn không bằng cùng đại gia cùng một chỗ, tạm thời trước sủng mênh mông, bao nhiêu còn có thể bắt một cái lòng dạ rộng lớn ấn tượng tốt. Hồng Lạc Ương trong mắt đối với chính mình cái này uất ức trên danh nghĩa đệ tử hiện lên vẻ khinh bỉ. Nhà mình ái phi bị một cái đại ác nhân cướp đi rồi. Ngược lại mình cũng nhận thức hình như người ta vợ chồng tên, thật sự là một cái không loại rùa. Tăng thêm đối phương dương vật nội lui, đi tiểu đều cần ngồi thuận tiện, căn bản không thỏa mãn được ái đồ. Thì càng thêm đối với Lý Hiên cảm thấy khinh thường rồi. Có lẽ là muốn đem loại này, khinh thường, hèn mọn, nghĩ biểu đạt ra, Hồng Lạc Ương càng thêm về phía sau quyệt quyệt thịt thực mông lớn có loại nhục nhã hắn khoái cảm. Ai? Ta kia đáng thương đồ nhi a. Tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Ừ. Cũng không biết ai còn có thể tiến vào thể xác và tinh thần của nàng. Hồng Lạc Ương cố ý lộ ra ai uyển biểu cảm, nói hạ chi ý chính là ngươi không tư cách kia. Lý Hiên lại lòng nói. Sư tôn này không phải là đang ám chỉ chính mình cố gắng sao? Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ làm mênh mông được đến hạnh phúc. E hèm. Mênh mông, tính phúc, có lẽ ngươi không cho được. Đột nhiên. Dâm tặc cái kia chán ghét thân ảnh xuất hiện ở sư tôn sau lưng. Hình như hé mở mặt đều là chất lỏng, sư tỷ, hồng thủy ngập trời, lau chi không hết, sư đệ muốn dùng chù y bổng cũng chặn cũng sơ. Dâm tặc cái đầu thấp, lưng núi phía dưới Lý Hiên lại bị bụi cây che lại bộ phận tầm mắt, không hiểu được dâm tặc vừa rồi đang làm gì thế. Hiện tại lại muốn làm gì? Cái gì hồng thủy ngập trời? Cái gì cũng chặn cũng sơ? Như thế nào nghe không hiểu đâu này. Đại tông sư khó được trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng vẫn ở chỗ cũ Lý Hiên trước mặt bảo trì như núi cao nguy nga khí thế. Đây là Ngọc Nữ Tâm Kinh Trung tiếng lóng, Hiên Nhi không cần để ý. Nha! Lý Hiên đối với đại tông sư không có nửa điểm nghi ngờ chất vấn, bản năng gật đầu. Hồng Lạc Ương hơi hơi xoay chuyển lãnh diễm mỹ nhan, giàu có thục nữ từ tính âm thanh mang theo cố hữu chán ghét giọng điệu nói. Thật là không có dùng dị tộc rác, nếu không là ngươi xâm nhập bản tôn âm nguyên, mặc cho ngươi làm sư đệ quả thực chính là bại hoại môn phong. Nói xong, Hồng Lạc Ương cởi bỏ eo khóa thượng dây lụa, rủ xuống đến lớn chân ngoại nghiêng. Đồng thời cười nhạt nói đến, dâm sư đệ mà dùng chù y bổng a. Hắc hắc hắc. Sư tỷ giáo huấn chính là, sư đệ tất nhiên đem kia ngập trời hồng thủy ngừng. Dâm tặc dâm tà cười. Khô quắc thân thể lũi thượng đại tông sư nhếch lên đến to mọng cự mông. Chân đạp hai bên dây lụa, đại dương vật nhắm lầy lội tảo trạch, cùng với phốc chích chích âm thanh, đại tông sư cũng theo bên trong mũi ngọc, phát ra chịu đựng không nổi tè hèm tiếng. Lý Hiên còn cho rằng nghe lầm, như là dùng ngón tay đầu cưỡng ép đâm vào tươi mới nhiều chất lỏng đào mật trung giống nhau. Có thể phụ cận đây thế nào đến đào mật à? Hơn nữa nghe vào vẫn là mật ngọt cực độ tràn đầy đào mật. Dâm. Sư thúc, vì sao phải làm sư tôn cõng ngươi? Lý Hiên mặt mang tức giận theo phía trên cho tới nhìn sư tôn sau lưng dâm tặc. Nói cũng kỳ quái, bình thường bị lưng người đều hẳn là tại vai chỗ, nhưng này dâm tặc cố tình lại muốn tại sư tôn eo mông chỗ, hơn nữa còn muốn chân đạp dây lụa, tay túm tóc đen, nhìn qua không giống là cổng, ngược lại càng giống như là cưỡi. Hiên Nhi. Hừ a. Không cần để ý. Thầm thì cô. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Dâm sư đệ đang dùng. A ha. Dùng chù y bổng. Ân a. Khơi thông bản tôn hang tối huyệt. Lấy trị tâm thủy. Ừ. Chù y bổng là gì? Là dâm tặc hấp thu sư tôn âm nguyên về sau, tu luyện ra đến đồ vật sao? Hang tối huyệt vậy là cái gì huyệt? Như thế nào chưa nghe nói qua? Nang không thành là tu luyện ngọc nữ tâm kinh mới có? Hay là nói đại tông sư cảnh giới nhân tài sẽ có? Âm thủy là huyền khí hóa dịch ý tứ sao? Sư tôn gần nhất lòng có cảm giác, lấy tự thân cảnh giới tu luyện ra hang tối huyệt vẫn chưa thể khép kín. Huyền khí đầy đủ, hóa khí vì dịch theo hang tối huyệt trung ngoại tràn đầy, cần phải đồng môn tu luyện ra chù y bổng dâm tặc đến trợ giúp khơi thông, nhưng dâm tặc thân cao chế ngự, chỉ có thể để mà loại này tư thái tiến hành khai thông. Khó trách đêm qua suối nước bên trong, dâm tặc đột nhiên xuất hiện ở sư tôn phía sau, nguyên lai lúc đó ngay tại sư tôn trên người a. Ân, toàn bộ đều minh bạch. Lý Hiên não bổ hậu tâm hạ nhưng mà, nhìn đến này sư tôn miệng miệng tiếng thoá mạ dị tộc trác nam nhân. Vẫn là đối với sư tôn rất trọng yếu thôi. Nếu không sư tôn chẳng phải là muốn một mực huyền khí tiết ra ngoài. Xuất phát từ đệ tử vị trí, Lý Hiên không tình nguyện đối với dâm tặc cúi đầu, đa tạ sư thúc chù y bổng, trợ giúp sư tôn hang tối huyệt trị âm thủy. Cạc cạc cạc, dâm tặc liền tiếng cười cũng thay đổi, mang theo đậm đặc kiêu ngạo cùng hưng phấn miệng, thái tử sư điệp yên tâm, đạo gia nếu hấp thu sư tỷ âm nguyên, liền tất nhiên hết ngày này đến ngày khác cấp sư tỷ khơi thông hang tối huyệt. Đạo gia chù y bổng cũng có khả năng thời thời khắc khắc thao. Cắm ở hang tối huyệt. Tạ dâm tặc sư thúc, Lý Hiên trái lương tâm lại bái, đồng thời còn có khả năng xông ra một chút dâm tặc hai chữ, hết sức nhắc nhở sư tôn. Lão hỗn đản kia danh tiếng là như thế nào đến, sư tôn nhất định phải nắm chắc đúng mực. Tốt lắm, mau đi xuống cùng mênh mông các nàng tướng a. Từ Hồng Lạc Ương một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, thân thể cùng với dâm tặc xung kích. Có tiết tấu rất nhỏ lay động. Lý Hiên biết sư tôn chán ghét nhất dị tộc nhân, nhất là hai tay dính đầy đại lý triêu con dân máu tươi người, tăng thêm dâm tặc lại bởi vì năm đó đối với đại lý triêu nữ tính đủ loại gian dâm cướp bóc mà được đến danh hào. Cùng với dâm tặc dùng nữ thể làm cơ quan ngẫu, càng là khắp nơi tại đâm sư tôn thống hận điểm. Nếu không là cái sau cấp hắc nô chống lưng, hắc nô cùng dâm tặc đã đạt thành hợp tác, dâm tặc lại vừa lúc hấp thu sư tôn âm nguyên. Không thể không nhận thức sư đệ, phỏng chừng sư tôn liền dâm tặc nhiều một ngụm hô hấp cơ hội đều không có, trực tiếp chụp thành bột miệng. Nhưng là bây giờ sư tôn không thể không muốn cùng như vậy thống hận nam nhân dính sát tại cùng một chỗ. Dựa vào dâm tặc đồng môn chù y bổng khơi thông hang tối huyệt, có thể nghĩ, sư tôn lúc này nội tâm là có nhiều mâu thuẫn. Nhiều thống khổ. Lý Hiên nội tâm thế sư tôn tổn thương bởi bất công, cộng tình phía dưới, lại càng phát thuận theo. Lập tức ở phía trước vượt mọi chông gai, tận lực cấp sư tôn chuyến bình đường. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Hừ e hèm. Ân a. Lý Hiên đi chậm, dùng sư tôn chu tước bảo kiếm huyền phố mở đường. Cho nên có thể rõ ràng nghe được, phía sau gần trong gang tấc sư tôn chỗ đó, lúc nào cũng là phát ra kỳ quái âm thanh, cũng có thể ngửi được sư tôn cùng dĩ vãng khác biệt mùi thơm cơ thể. Theo gió âm thanh, mênh mông kia réo rắc thảm thiết đề khóc tiếng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đang gia tăng huyền khí phát ra, dùng sức chặt đứt một mảng lớn bụi gai cỏ cây sau đó, phía trước cuối cùng rộng mở trong sáng. Nhạc mẫu. Nghênh tiếp chính mình, đúng là người mặc chỉ bạc quần áo nịt bạch ngạo tuyết, Lý Hiên nhanh chóng tiến lên chào. Hiên Nhi, tất cả nói xuất môn bên ngoài đừng gọi ta nhạc mẫu, bằng không ta còn phải cho ngươi cái này thái tử điện hạ chào đúng không? Bạch Ngạo Tuyết hơi có vẻ không vui nói, Lý Hiên nhìn đến Bạch Ngạo Tuyết kia xinh đẹp đầy đặn dáng người, tại chỉ bạc quần áo nịt phát họa phía dưới, hình như càng thêm xinh đẹp mê người. A này! Lý Hiên nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào Bạch Ngạo Tuyết. Mênh mông nếu là sư tỷ của ngươi. Bên ngoài liền xưng hô ta bá mẫu tốt lắm, Bạch Ngạo Tuyết lại bồi thêm một câu, dù sao nhà ta mênh mông còn tại thủ tiết, ngươi kêu ta nhạc mẫu tính xảy ra chuyện gì à? Bá. Bá mẫu, Lý Hiên biết, nhạc mẫu là nhìn chính mình lớn lên. Đợi sau khi trở về, tất nhiên vẫn là chính mình nhạc mẫu, cho nên khi hạ cũng không có để ý, mà là lập tức khoe khoang mà nói, bá mẫu, của ta tu vi cũng đột phá đâu. Hôm nay là danh phù kỳ thực đại thừa kỳ nữa nha. Ân, không sai. Quả nhiên là nhân trung tư chất. Bạch Ngạo Tuyết có chút có lệ khen ngợi một chút, sau đó liền cùng Lý Hiên phía sau đại tông sư chạm mặt. Hai nữ bốn mắt tương đối, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng quá trường vẫn là muốn đi. Hồng tỷ tỷ, ngươi đây là. Bạch Ngạo Tuyết chỉ lấy Hồng Lạc Ương cặp mông thượng dâm tặc. Lý Hiên cũng không đợi các nàng giải thích thế nào, mà là bay nhanh chạy về phía Thái Tử Phi. Mênh mông. Thực lực của ta ổn định á. Mênh mông. Ngươi. Lý Hiên mông, lúc này người yêu của mình Phi, tự nhiên bị nàng giết phu kẻ thù, Việt Nam đang lẫn trốn phạm, thực nhân quỷ ôm lấy. Thực nhân quỷ Lý Hiên gặp qua, vẫn luôn là kia ở giữa ghê tởm giết heo tạp dề. Lúc này tạp dề ở giữa phá khai rồi một cái hố, người yêu của mình Phi mênh mông theo động chui ra nửa người trên, treo tại miệng hang giống như cùng thực nhân quỷ trưởng tại cùng một chỗ giống nhau. Sở dĩ nói là ôm lấy, đắp theo lăng tịch lừa gạt song liên vẫn chưa chạm đất. Khôi ngô cao lớn tựa như gấu chó thực nhân quỷ, tráng kiện song trưởng từ phía sau ôm lăng tịch lừa gạt, ôm lấy nàng bụng. Lăng tịch lừa gạt lúc này mặc trên người trở về phía trước Bạch Ngạo Tuyết giản dị làm thành lá sen quấn ngực. Xem như đem mẫn cảm riêng tư bộ vị che lại. Ba tư. Ba tư. Ba tư. Một tiếng buồn thúy thân thể va chạm, lại tiếp lấy một cái ngón tay theo bên trong đào mật rút ra âm thanh, cùng với âm thanh. Còn có lăng tịch lừa gạt lay động không thôi thân thể. Tư thế này Lý Hiên cũng đã gặp qua. Ngày đó tại Kim Hoa Cát, máu nhuộm thiên na cái ác tặc, chính là lấy loại tư thế này quất cắm chính mình ái phi hậu môn Cúc Môn. Lúc ấy chính mình mẫu hậu cũng là đồng dạng tư thế bị uy tặc giả đồn từ phía sau cắm vào. Chẳng lẽ nói, cái này thực nhân quỷ đã ở dùng phương thức giống nhau đang cùng người yêu của mình phi giao hợp sao? Có phải hay không đã phá chính mình có thể chặn phá xử nữ màng? Ái phi lại vì sao phải cùng nàng tối thù hận nam nhân gián tại cùng một chỗ? Lý Hiên vừa tức vừa giận lại mê man. Sư. A a a. Sư đệ. Ngươi đột phá. Chúc mừng ngươi nha. A a a. Cùng sư tôn khác biệt. Thái tử phi hoàn toàn áp chế không nổi chính mình dâm đãng kêu la, lúc này gò má say hồng, hai mắt mông lung, tay ngọc cắm vào tại dưới tạp dề trong túi chống đỡ nửa người trên, thiếu phụ búi tóc hơi lộ ra hỗn độn. Cảm giác được Lý Hiên huyền khí hỗn loạn. Khí tức không xong, Bạch Ngạo Tuyết đúng lúc dùng bạch hổ huyền khí vỗ vào Lý Hiên trên vai, trợ giúp chải vuốt củng cố. Lý Hiên liếc mắt nhìn ngượng ngùng ái phi, lại liếc mắt nhìn hung thần ác sát độc nhãn đầu trọc, ủy khuất quay đầu chuyển hướng Bạch Ngạo Tuyết. Hiên nhi, không phải là như ngươi nghĩ. Bạch Ngạo Tuyết kéo lấy Lý Hiên đi đến bãi sông phía trên, đột nhiên một phen cởi xuống Lý Hiên quần, ngươi nhìn ngươi dung nhỏ. Mặc dù tu vi củng cố ở tại đại thừa kỳ, vẫn như cũ không dám đưa ra nửa cái đầu đến. Ngươi tương lai nên như thế nào cấp mênh mông tính phúc đâu này? Bạch Ngạo Tuyết dùng bạch hổ phong kỹ võ kiếm mạc bưng, điểm một chút cơ hồ đều rút vào thân thể dương vật nhỏ. Mênh mông bây giờ tìm đến giết phu kẻ thù, tự nhiên muốn báo thù. Có thể báo thù cũng chia nhiều loại. Ta hỏi ngươi, nếu như hai người, một cái đem một cái khác nhân mỹ thực đánh ngã trên đất, có phải hay không phải bồi thường cái này nhân một phần mỹ thực đâu này? Lý Hiên mờ mịt gật gật đầu. Vì vậy, thực nhân quỷ giết con rể của ta máu nhuộm thiên, có phải hay không cũng phải bồi thường nữ nhi của ta tính phúc đâu này? Lý Hiên lại mờ mịt điểm một chút. Cho nên a, tại thực nhân quỷ bị chính tay đâm phía trước, phải bồi thường nữ nhi của ta. Đại trượng phu chi trách. Thẳng đến thực nhân quỷ hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại một mạng bồi một mạng. Làm thịt hắn cho ta con rể báo thù. Mênh mông buông xuống thù hận, tự nhiên còn có khả năng trở lại ngươi bên người, dù sao mênh mông nhưng khi triều thái tử phi nha. hãy nói lấy ngươi bây giờ dưới hông căn này vật nhỏ, ta đoán tại không đạt đến đại tông sư viên mãn phía trước, là không có biện pháp khôi phục. Khi trước lúc này, sao không làm mênh mông trước mãn chân vợ chồng cuộc sống? Đợi chuyện này trôi qua về sau. Mênh mông thể nghiệm qua rồi, không còn xa cầu cùng tò mò, cũng không có khả năng lại khó khăn cho ngươi. Bạch Ngạo Tuyết liên tục không ngừng sử dụng kiếm võ khiêu khích nửa tiểu quy đầu, hơn nữa, thực nhân quỷ cùng máu nhuộm thiên giống nhau. Cắm vào không phải là mênh mông tiểu thịt cút, lừa gạt mạch sĩ còn chờ ngươi cố gắng đâu. Lý Hiên nhớ tới phá thân buổi tối hôm đó, mênh mông rõ ràng có thể tận hứng, mình coi như khôi phục phỏng chừng cũng không thỏa mãn được, vẫn là muốn cuối cùng giống mẹ sau như vậy. Muốn làm một cái ngọc cấm đi ra thay thế chính mình. Hiện tại nếu như mênh mông bị cho ăn no, tương lai liền hướng nhạc mẫu nói như vậy, sẽ không tiếp tục hướng chính mình đòi, dứt bỏ những dục vọng này, làm một cái chân chính quy tâm thái tử phi. Ta minh bạch nhạc. Bá mẫu, Lý Hiên khôi phục thần thái, trái phải bất quá tạm thời ngọc liễn mà thôi. Đối với rồi. Hiên nhi có thể có như thế giác ngộ, không uổng phí ta năm đó đem mênh mông gả cho ngươi làm thái tử phi. Bạch Ngạo Tuyết đối với dương vật nhỏ mất đi hứng thú, gặp Lý Hiên đã giác ngộ, liền làm hắn mặc xong quần. Này một bên, bị thao thầy trò cũng chạm mặt. A a a. Sư tôn. Thân thể của ngài. Ừ. Dạ dạ. Cho dâm sư đệ. Đúng rồi. Ừ. Bản tôn đã đại sư thu đồ đệ. A ha a a. Cháu gặp qua dâm sư thúc. Dâm tặc nhìn thái tử phi miệng nhỏ, có loại nhất bắn xúc động. Chật chật chật chật miệng, cùng thái tử phi gật gật đầu. Mênh mông. E hèm. Ngọc nữ tâm kinh có không trọn vẹn. Vi sư tính toán có cơ hội bổ sung một hai. Ừ. Mạch sĩ mặc dù bị phá, cũng có tu luyện đột nhiên tăng mạnh phương pháp. Hừ ân. Nha ha ha. Chẳng lẽ sư tôn tìm được đột phá phương pháp rồi hả? A a a a. Thật sâu a. Chọc đến đấy á. Ha ha, tự nhiên. Ừ. Bất quá. A. Cần phải to dài nam căn cắm vào. Cũng đem tinh hoa rót vào bào cung nội. A ha. Lại lấy cái này làm môi giới. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Nha. Quá dùng sức. Đại dương vật tốt mảnh a. Đến lúc đó có thể dùng này xung kích cảnh giới. Đội lên á. Nha nha. Nha a a a. Một khi đã như vậy, vì sao ngọc nữ tâm kinh phải giữ vững xử nữ đâu? A a a. Vi sư cũng không rõ ràng lắm. Nha nha nha. Bạch Ngạo Tuyết mang theo Lý Hiên một lần nữa đi đến, Lý Hiên lực chú ý càng nhiều vẫn là tại Lăng Tịch lừa gạt trên người. Dù sao đây mới là chân ái, hơn nữa còn là giao hợp, sư tôn chỗ đó, chính là tại khơi thông hang tối huyệt mà thôi. Sau tiếp tục ra đi, Lý Hiên tạm thời yên tâm kết lại lần nữa dung nhập đoàn đội. Sư tỷ, uống không uống nước? Lý Hiên cầm lấy túi nước, a a a. Thật cảm tạ sư đệ. A a a. Ta tướng công đại dương vật có thể để cho ta nước miếng phân bố liên tục không ngừng đâu. Tướng công của ngươi. Lý Hiên liếc mắt nhìn độc nhãn thực nhân quỷ, quái dọa người. Đúng vậy a, Bạch Ngạo Tuyết nói đến, thực nhân quỷ hiện tại chính thay thế con rể chức trách, dĩ nhiên chính là nữ nhi của ta tướng công nha. Này! Lý Hiên không muốn thừa nhận, nhưng bị Bạch Ngạo Tuyết lý luận tẩy não, hình như lời này cũng đúng vậy. Lý Hiên theo bên cạnh nhìn lại. Thực nhân quỷ ôm lấy chính mình ái phi bụng, đại dương vật tại ái phi mông trắng sau lúc ẩn lúc hiện. Chẳng những to dài kinh người, thậm chí tại dâm thủy bọc vào, kia bị phỏng sau văn lý cũng giống như sống quá đến con dung vậy. Mông lớn tao tẩn sư tỷ, ngươi nói ngươi đồ nhi tướng công, có phải hay không cũng cần phải gọi ngươi sư tôn à? Dâm tặc cưỡi thịt, hai móng vòng qua trước ngực, gắt gao móc vú thịt. Hừ! Là lại như thế nào? Không phải là lại như thế nào? Nha! Là lời nói, chẳng phải là người một nhà. Nàng không thành mông lớn tao tần sư tỷ, không nghĩ trải nghiệm một chút ái đồ cảm nhận sao? Đại tông sư nhìn khôi ngô dày tựa như gấu người thực nhân quỷ, như vậy to dài dương vật quất cắm cúc huyệt. Nhìn ái đồ kia đầy người mồ hôi li ti, dâm đảng kêu la trùng trùng điệp điệp, giống như là dị thường sảng khoái. Không khỏi nhớ tới ngày đó, nữ hoàng đế ngay trước cả triều văn võ mặt, bị uy tặc ra bên trong hình ảnh. Nàng không thành sư đệ ngươi nghĩ. Hắc hắc hắc. Dâm tặc phát ra một trận làm người ta chán ghét cười dâm, không nói nữa. Đám người hướng Tây Bắc Phương đã đi một ngày, hoàng hôn khi trời không lên Mỹ, một trận mưa lớn đang nổi lên, Lý Hiên xung phong rớt ra đám người ngủ. Thả ra thần thức về sau, cư nhiên tìm đến một cái rất lớn hốc cây, lập tức chạy về đến nói cho đại gia. Đám người vừa bước vào hốc cây, dàn dụ mưa to như trút xuống hốc cây chân ước chừng có gần 2 trượng phạm vi, nơi này hình như có liệp hộ đã tới. Cư nhiên chuẩn bị rất nhiều làm củi cành mây đôi tại cùng một chỗ, nửa bên hốc cây đều hiện đầy cỏ khô. Lý Hiên đang tại nhóm lửa, chợt nghe phốc một tiếng, thực nhân quỷ cuối cùng từ thái tử phi thịt cút rút ra nửa mềm đại dương vật. Hừ ân. Lăng Tịch lừa gạt một buổi chiều cao trào mấy lần, thực nhân quỷ càng là nội bắn 3 lượt, bây giờ Lăng Tịch lừa gạt bụng giống như mang thai tứ 5 tháng lớn bằng. Lăng Tịch lừa gạt đi đến hốc cây bề ngoài, khoảng cách hốc cây nhóm lửa Lý Hiên 2 bước khoảng cách. Ngay trước chính mình thân tướng công mặt, ngồi xổm người xuống, đều không cần dùng sức, ố vàng sắc đậm đặc tinh dịch, cùng với cực độ tanh tưởi, theo Lăng Tịch lừa gạt bị địch lật thịt cút phun ra ngoài. Đại mưa to rồi xối tại Lăng Tịch lừa gạt thiếu nữ trên thân thể. Cọ rửa mông trắng phía dưới tanh tưởi. Lý Hiên theo bản năng bịt miệng mũi, nhìn chính mình ái phi ngồi bài tiết ra nam nhân khác tinh dịch, có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Ngượng ngùng sư đệ, ta tướng công thối tinh lượng quá lớn. Lăng Tịch lừa gạt ngượng ngùng cười cười, sau đó xoa lấy bụng, nhíu lên nga mi, lại là phốc thình thịch tống ra thật nhiều. Lý Hiên ngạc nhiên, xác thực lượng thật lớn. Bất quá đây là mênh mông lần thứ nhất ở trước mặt mình bài tiết. Coi như là vợ chồng ở giữa một cái rất lớn tiến bộ. Không đem mình làm ngoại nhân a. Phía sau Bạch Ngạo Tuyết tán dương, đạo trưởng thật sự là lợi hại. Cư nhiên kiên trì lâu như vậy mới bắn đâu. Nhìn đem hồng tỷ tỷ thao. Đều 2 chân như nhũn ra. Ba. Nhà. Ngươi này rác hỗn đảng. Ô ô. Hồng Lạc Ương nằm tại cỏ khô phía trên, phấn nộn mật huyệt hiện ra một cái hắc động, trừ bỏ chính mình mật ngọt nhưng không có một giọt tinh dịch. Bất quá lời còn chưa nói hết, đã bị dâm tặc dùng dính đại dương vật ngăn chặn miệng. Bạch Ngạo Tuyết vểnh lấy cặp mông, dùng miệng nhỏ cấp thực nhân quỷ làm vệ sinh, nhất là ngoan cố tinh khối, miệng nhỏ cong lên tới kịp này dùng sức hút mút. Hoa! Đạo trưởng đem quý giá tinh hoa đều bắn vào hồng tỷ tỷ bào trong cung á. Một giọt cũng chưa lãng phí đâu. Bạch Ngạo Tuyết dùng sức tuốt bổng đại dương vật, lại bài trừ vài giọt sền sệt dính ố vàng tinh dịch, lập tức dùng đầu lưỡi cuốn vào miệng bên trong. Hồng Lạc Ương lập tức gia tăng tất chân đại chân dài, hung ác nhìn chằm chằm quỳ gối tại đầu mình bên cạnh dâm tặc, sau đó ôm nhu ăn đối phương đại dương vật. Lý Hiên một bên nhóm lửa một bên nhìn Lăng Tịch lừa gạt bài tiết. Mưa to tiếng che đậy phía sau lời nói cùng bú liếng tiếng. Sư đệ, ngươi đi ra một chút. Lăng Tịch lừa gạt đối với Lý Hiên chiêu tay. Lý Hiên không dám cây đuốc làm cho quá vượng, để tránh đem hốc cây dẫn đốt, cũng không quản mưa to. Đi ra cùng Lăng Tịch lừa gạt đứng chung một chỗ. Cùng âu yếm người cùng một chỗ gặp mưa, chỉ tại dân gian thoại bản xem qua, xem như hoàng thất người kế thừa, là không có khả năng có loại này lãng mạn. Lăng Tịch lừa gạt phiêu hốc cây bên trong liếc nhìn một cái. Phỏng chừng còn muốn một hồi vì thế kéo lấy Lý Hiên cách xa một chút. Sư đệ, ngươi hôm nay trộm xem ta cùng tướng công ân ái thật nhiều lần, có phải hay không cũng nghĩ làm một lần à? Lăng Tịch lừa gạt lúc này chỉ có một kiện lá sen quấn ngực. Hơn nữa còn chỉ có thể ngăn chặn đầu vú, còn lại vú thịt ngược lại càng thêm mê người, trần trụi hạ thân, tại mưa to cọ rửa phía dưới, tựa như bọc một tầng lụa mỏng. Chưa, không có sự tình. Lý Hiên chết không thừa nhận. Không có là tốt rồi. Bởi vì ngươi con dung là đang tại quá nhỏ, nếu như ngươi nhìn khó chịu, lại không thể phát tiết, ta còn sợ hãi ngươi nội hỏa hừng hực đâu. Lý Hiên xác thực trộm xem một buổi chiều, nội hỏa cũng xác thực hừng hực, bất quá khi nhiên không thể thừa nhận. Thừa nhận, khởi không phải là đang nói chính mình có nón xanh đam mê rồi hả? Dù sao chính mình trở nên mạnh mẽ, đợi sau khi trở về, trợ giúp phụ hoàng, đem kia chút gì Côn Luân Nô A. Quy tặc A. Bắc cảnh cùng với Việt Nam dị tộc toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Đến lúc đó chính mình tìm cá nhân hình ngọc liễn. Đến bản chân ái phi, chính mình trốn đi đến trộm nhìn là được. Sư đệ, ta tướng công bắn thật sâu, có một chút ta còn không có tống ra. Lăng Tịch lừa gạt xoay người, đem nàng tuyết nhuận mông công nhếch lên, đây là lần thứ nhất chủ động quyệt cấp thái tử nhìn. Thật tròn nhuận. Thật là trắng nộn. Cốt đầy đặn. Tuy rằng không chân sư tôn mập cố thịt đỉnh, nhưng là tuyệt đối xem như tròn trịa bảo mãn. Mênh mông. Sư tỷ, ngươi đây là. Lý Hiên nhìn bị mưa bao bọc mông trắng, miệng đắng lưỡi khô lên. Ban sư tỷ hút ra được không? Lăng Tịch lừa gạt một bên ngượng ngùng vặn vẹo mông trắng, một bên lần thứ nhất cấp thái tử đưa ra cầu xin. Lý Hiên từ nhỏ liền cùng Lăng Tịch lừa gạt đang lớn lên, có chút cao lãnh. Lăng Tịch lừa gạt thủy chung lấy tỷ tỷ miệng đến đỡ Lý Hiên. Khí thế thượng huống chi đem Lý Hiên áp chế gắt gao, Lý Hiên đối với Lăng Tịch lừa gạt có loại đối đãi Lý Tùng Hàng cái loại này luyến tỷ tình cảm. 16 tuổi lấy nữ hiệp thân phận xông xáo giang hồ, 19 tuổi mang theo Ngân Ngọc Thiên Nữ danh hiệu sau khi trở về. Lý Hiên chợt phát hiện chính mình bắt đầu mắc thèm khởi vị này yểu điệu thiếu nữ thân thể rồi, sau khi trở về, Lý Hiên ma trảo sẽ không ngừng tại Lăng Tịch lừa gạt trên người bồi hồi, nhất là càng ngày càng to lớn mông công, càng là trọng điểm chú ý đối tượng. Khả năng lang bạc một vòng sau khi trở về, Lăng Tịch lừa gạt tính cách thượng thành thục rất nhiều, đối với Lý Hiên cũng so trước kia ôn nhu rất nhiều, bất quá đối với giữ mình trong sạch Lăng Tịch lừa gạt tới nói, biết thời kỳ trưởng thành Lý Hiên đối với thân thể của chính mình nhất là mông bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhưng còn chưa phải từng cho nửa điểm ngon ngọt. Hiện tại trải qua máu nhuộm thiên khai phá, kiều phát dục cũng càng trở lên mượt mà phong đỉnh, Lăng Tịch lừa gạt có tự tin, 18 tuổi khí huyết phương cương Lý Hiên, không có khả năng đối với chính mình thờ ơ. Quả nhiên, Lý Hiên khống chế không nổi hai tay, một phen chụp tại phía trên. Hắn có thể không chỉ một lần nhìn đến máu nhuộm thiên quốc đánh này no đủ mông trắng rồi, hôm nay chính mình cuối cùng có cơ hội. Kia từng nghĩ Lăng Tịch lừa gạt đột nhiên đứng lên. Quay đầu lại một cước đá vào Lý Hiên dương vật nhỏ phía trên, hung tợn nói, ai cho ngươi chạm vào ta mông rồi hả? Đây là ta tướng công vật phẩm riêng tư, gặp mặt có tin ta hay không nói cho ta tướng công, chặt ngươi tay. Lý Hiên che lấy dương vật nhỏ. Đau đớn thiếu chút nữa kêu lên đến. Vốn là nhỏ, ngươi còn hướng bên trong đá. Ta chỉ là cho ngươi giúp ta hút ra. Không muốn coi như. Lăng Tịch lừa gạt uốn éo mềm mại mông trắng, tính toán trở về. Ta nguyện ý. Lý Hiên gấp gáp nói đến. Khó được có cơ hội âu yếm, sao có thể bỏ đi. Hơn nữa Lăng Tịch lừa gạt nhiều năm thư uy vưu tại, Lý Hiên vốn bị áp chế, hiện tại dương vật rút vào bên trong thân thể càng thêm tự ti. Tự nhiên bị Lăng Tịch lừa gạt đắn đo gắt gao. Ân. Này còn không sai biệt lắm. Lăng Tịch lừa gạt xoay người, cười mặt giãn ra mở, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhếch lên chính mình mông trắng, cũng chủ động đẩy ra bờ mông, lộ ra còn có một chút sưng đỏ lỗ đít. Lý Hiên chỉ có thể quỳ xuống. Mặt chậm rãi tới gần, một cổ thiếu nữ sâu kín mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt nữ mùi tanh vị trước bị bắt được. Sau đó liền là thực nhân quỷ mang theo cực độ mùi tanh tưởi tanh tưởi. Lý Hiên đầu óc trống rỗng, chỉ biết là đây là sung sướng âu yếm người cơ hội. Cũng là trong lòng yêu người trước mặt chứng minh chính mình giá trị cơ hội, vì thế nuốt nước miếng, há mồm ra, nhắm ngay một tấm nhất hấp hồng nhạt lỗ đít, hôn lên. Dùng sức nha. Nha bên này thái tử phi đang tại dạy dỗ thái tử thời điểm hốc cây. Cũng là lĩnh một bộ cảnh tượng. Hai cái thịt viên tuyết trắng mông lớn đang tại phập phòng ném động, có lẽ là lớn tuổi một chút nguyên nhân, hồng lạc ương thịt heo mông so bạch ngạo tuyết mông bự càng thêm hồng to lớn một chút, cũng càng thêm béo mập một chút. Mà bạch ngạo tuyết thịt đồng dạng không nhỏ, so sánh với hồng lạc ương, cũng càng ngưng bạch, càng thịt thực một chút. Hai người mông bự phía dưới, đồng dạng phun nuốt lấy một cây to dài đen thui đại dương vật. Này vẫn là đại tông sư lần thứ nhất chủ động cưỡi ở nam nhân trên người. Học bên cạnh bạch ngạo tuyết tư thế, một điểm liền thấu, song thí đỡ tại nam nhân lồng ngực, eo thon phát lực, kéo thịt ba tư phập phồng. A a a. Tốt to dài đại dương vật. A a a. Mà ở đại tông sư dưới người. Lại là buổi chiều bạo thịt ái đồ thịt cút đại thù nhân thực nhân quỷ. Hồng tỷ tỷ không cần có gánh nặng trong lòng. Ha ha a, ao đêm qua mênh mông đã nói. muốn cho Hồng tỷ tỷ ngươi cũng có trải nghiệm làm nữ nhân cơ hội. Nha a a a, đây là ngươi ái đồ hiếu tâm a. Bạch Ngạo Tuyết sợ quỳ gối tại Dâm Tặc trên người, trắng nõn vú to nặng tại Dâm Tặc trên mặt, phát lực ném cử động lấy tuyết trắng thịt, thu được á. A a a a. Tốt băng đại gà. Đẩy bản tôn bào cung viết. Thoải mái chết á. Đây mới là chúng ta xem như nữ nhân sung sướng a. A a a a, đại tông sư mặc dù ở này vài thập niên cầm kiếm giang hồ thời điểm nhìn quá nhiều lần nam nữ giao hợp cảnh tượng. Các loại tư thế đều có, nhưng bây giờ chính mình tự mình nếm thử, lại phát hiện cư nhiên toàn bộ một điểm liền, cũng không biết là thân là nữ tính bản năng, vẫn là chính mình thiên tư thông minh. Học Bạch Ngạo Tuyết, giống như chó mẹ quỳ sấp trên mặt đất. Hai người nam nhân từ phía sau bóp lấy eo thon bạo thịt, loại này bị nam nhân chúa tể cảm giác, cư nhiên làm đại tông sư muốn ngừng mà không được. Tại đây tình yêu hải dương bên trong, chính mình tựa như nam nhân dưới hông nhất thuyền lá nhỏ. Bị đại dương vật tùy ý chi phối, thể xác tinh thần hoàn toàn chìm đắm tại nam nhân đại lực phía dưới, khó được có thể quên hết mọi thứ, toàn tâm toàn ý chỉ làm nữ nhân. Chẳng qua bởi vì dâm tặc cùng thực nhân quỷ thân cao chênh lệch quá lớn. Rất nhiều tư thế nữ tướng quân đều không có biện pháp hướng nữ tông sư làm mẫu, mà thực nhân quỷ lại tương đối lạnh lùng, không hề đa dạng. Bất quá dù vậy, cũng để cho đại tông sư thể nghiệm một hồi, nguyên lai đại dáng người nam nhân. Có lẽ cũng có lực lượng. Lý Hiên liền hút mang ăn, sợ ái phi sinh khí ghét bỏ chính mình cư nhiên đem ái phi lỗ đít thối tinh toàn bộ nuốt vào bụng, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi tiến vào lỗ đít bên trong, vơ vét cốt một trận. Này thời kỳ lăng tịch gặp nạn được chính mình dùng ngón tay điều khiển cốt thực, phối hợp cúc huyệt chui tới chui lui khoái cảm, cư nhiên lần thứ nhất thủ dâm cao trào. Cao trào thời điểm, cơ vòng co lại, huyền khí không khống chế được phía dưới. Trực tiếp đem Lý Hiên đầu lưỡi kinh mạch bấm đứt. Nhưng dù vậy, Lý Hiên cũng không dám dùng tay đi đụng chạm bờ mông một chút. Nga sư đệ, ngươi thật sự rất hút thật có thể liếm lỗ đít a. Lăng tịch lừa gạt cố ý tăng thêm, lỗ đít. Hai chữ, làm Lý Hiên ngường ngùng xấu hổ vô cùng. Sư đệ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nói thật, có phải hay không đặc biệt yêu thích sư tỷ ta mông nha? Lăng tịch lừa gạt ngồi xổm người xuống. Nhìn che miệng lộ ra thống khổ chi sắc Lý Hiên cô ô. Lý Hiên mặc dù dùng huyền khí khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp đem đầu lưỡi kinh lạc khôi phục, chỉ có thể che miệng gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy sau này sư tỷ lỗ đít ta liền tất cả thuộc về ngươi liếm nha. Ngươi cao hứng a? Ngươi là duy nhất liếm qua lỗ đít ta nam nhân đâu. Hơn nữa tương lai, lỗ đít ta cũng chỉ thuộc về ngươi một người miệng. Lăng tịch lừa gạt hài lòng cười. Càng nhìn Lý Hiên càng vừa lòng. Từ máu nhuộm thiên xuất hiện về sau, ái phi đã lâu không cấp chính mình khuôn mặt tươi cười rồi, có đoạn thời gian càng là trốn chính mình, kia ghét ngại ánh mắt thật sâu đau nhói Lý Hiên. Bây giờ cuối cùng lại lần nữa nhìn đến ái phi nụ cười, hơn nữa trong mắt cũng đầy là mong đợi cùng vui mừng. Hình như có thể trở về đến ái phi trong mắt là một kiện so chính mình đăng cơ còn cao hứng hơn sự tình. Lý Hiên đều liền vội vàng gật đầu. Trong mắt cũng đầy là hoan hỷ. Yên tâm, ta có thể thông qua ngọc nữ huyền khí luyện hóa bên trong thân thể sở hữu tạp chất dơ bẩn. Không có thể cho ngươi kỳ quái đồ ăn, hì hì, lăng tịch lừa gạt cuối cùng lộ ra nàng 19 tuổi thiếu nữ hồn nhiên nụ cười. Lý Hiên đầu lưỡi thực đau đớn, không thể nói chuyện, nhưng hắn đã ở dùng ánh mắt cùng tay khoa tay múa chân. Tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, chỉ cần là thân thể ngươi, mình cũng yêu thích. Cùng trưởng bối tại cùng một chỗ, chính mình dùng huyền khí thần thức phóng ra ngoài là vô lễ hành vi, Lý Hiên tự nhiên không biết lúc này hốc cây chuyện gì xảy ra. Lăng tịch lừa gạt đương nhiên cũng không biết phát triển đến thế nào bên trong. Nhưng liên tưởng đến lấy phu quân năng lực, phỏng chừng còn muốn một hồi mới được. Bước. Vì thế lập tức kéo lấy Lý Hiên, bắt đầu ở mưa đêm lâm trung mạng Lý Hiên cảm giác thật hạnh phúc. Tuy rằng ái phi đang cùng chính mình tán gẫu máu nhuộm thiên hòa thực nhân quỷ có bao nhiêu uy mãnh, đại dương vật có bao nhiêu mê người, nhưng hắn như trước vui vẻ chịu đựng. Bởi vì này chứng minh, ái phi chính mình đánh theo bên trong đáy lòng tiếp nhận rồi chính mình. Mặc dù là chia sẻ ái phi bị dị tộc ác nhân bạo thịt lỗ đít sự tình. Lăng tịch lừa gạt cũng thật cao hứng có người nguyện ý lắng nghe, hơn nữa vẫn là chính mình phát tiểu, có như vậy một chớp mắt, Lăng Tịch lừa gạt đều ngộ nhận Lý Hiên là chính mình khuê trung tỷ muội. Bỗng nhiên nhảy ra một cái trò đùa dai, kéo lấy Lý Hiên cùng một chỗ ngồi xuống mi tiểu, còn cố ý cười nhạo Lý Hiên, nhìn ngươi nghĩ mi thanh mục tú, mông cũng rất tròn nhuận trắng nõn, hơn nữa cũng là ngồi đi ngoài, về sau dứt khoát đương sư muội của mình được. Liền quyết định như vậy về sau ngươi gọi ta là sư tỷ, ta gọi sư muội của ngươi. Nhìn đến Lăng Tịch lừa gạt trò đùa dai thành công mà tùy ý cười to bộ dáng, Lý Hiên cũng không cự tuyệt, ngược lại cùng Ái Phi cùng một chỗ cười. Đêm nay, Lý Hiên cảm giác là chính mình này 18 năm đến, hạnh phúc nhất một đêm. Trở lại hốc cây, đôi kia không lớn lửa trại cũng dập tắt rồi, Lý Hiên hai người lợi dụng huyền khí bốc hơi khô thân thể, tiến vào hốc cây bên trong. Nha! Nha! Nha! Nha a a a a, ba xích! Ba xích! Ha ha a ha ha ha a a, cánh sáng không chân, lại không thể dùng huyền khí nhìn ban đêm, xuyên qua bên ngoài thủy quang phản xạ tiến đến một chút như vậy ánh sáng. Lý Hiên loáng thoáng nhìn đến, hai cái cập kỳ viên to lớn tuyết trắng thịt, đang bị hai cái bóng đen theo thượng phía dưới ép lấy. Mỗi ép một lần, đều có khả năng phát ra bảo hàm thủy âm thân thể va chạm tiếng. Hơn nữa lực lượng rất lớn. Va chạm âm thanh thực buồn thúy. Lăng Tịch lừa gạt mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp dùng huyền khí thêm vào ánh mắt mở nhìn ban đêm, chỉ thấy mẫu thân của mình cùng sư tôn, phân biệt bị dâm tặc cùng thực nhân quỷ ấn tại cỏ khô phía trên. Đùi tách ra, mông hướng lên trời, bị nam nhân đại dương vật đại lực địch. Còn không có kết thúc. Lăng Tịch lừa gạt thốt ra. Cái gì còn không có kết thúc? Lý Hiên kinh ngạc hỏi, bá mẫu. Sư tôn. Các ngươi đang làm cái gì? Vốn là còn nghĩ bổ một câu. Như thế nào có cổ nữ nhân tinh hương cùng nam nhân dâm thối? Nói đến bờ môi cảm thấy không thích hợp, liền lại nuốt đi xuống. Lăng Tịch lừa gạt nhanh chóng khẩn trương giải thích đến cái kia. 40 ách. Đúng rồi, mẹ đang cùng sư tôn tu luyện. Ngươi đã quên. Ta cùng mẹ nghiên cứu ra một bộ thiên nữ hợp thể kỹ sao. Bạch hổ huyền khí cùng ngọc nữ huyền khí nếu có thể dung hợp, như vậy mẹ cùng sư tôn khẳng định đang nghiên cứu uy lực càng cường đại tổ hợp kỹ năng. Sư thúc có sư tôn âm nguyên, tướng công hắn cũng có thể bị sư tôn cường đại huyền khí bao bọc. À, phải không? Lý Hiên không quá tin tưởng, vì sao tu luyện tổ hợp kỹ còn muốn kêu đâu này? Nha nha Hiên Nhi. A a. Quỷ quân cùng mênh mông giao hợp sao? A a a. Lây dính ngọc nữ huyền khí. A a a. Vi sư lấy cái này làm miệng. Hang tối huyệt thư giãn. Thuận lợi chứa lừa gạt mông tướng công đại gà. A a. Tướng công hùng căng. A a a. Đó là mênh mông tướng công, không phải là sư tôn tướng công của ngươi a. Thiếu chút nữa đều nghe lầm. Hùng căng. Lý Hiên lại nghe được một cái tân từ. Cùng dâm sư đệ chù y bỗng giống nhau. Nha nha a. Tông sư cảnh nam nhân tự nhiên đều có. Thật là lợi hại. Quá thô to á. Hùng căng vào cơ thể. Hang tối huyệt bị mở rộng nhét đầy. Vi sư cảm giác cực kỳ sảng khoái vui thích. Nha nha nha nha. Cố tình mới nhịn không được phát ra rên rỉ. Nha a a. Hiên Nhi không muốn nghi nghĩ, Lý Hiên đối với Hồng Lạc Ương đó là tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng, nếu sư tôn đều nói như vậy. Khi tất nhiên là thật. Đồ Nhi không dám. Không muốn mở huyền khí nha. Đó là đối với trưởng bối đại bất kính. Lăng Tịch lừa gạt giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở, ngươi chỉ cần ngồi ở đây quan sát là được, nói không chừng có cái gì cảm ngộ đâu. Quan sát. Có thể mơ hồ nhìn đến hai cái tròn xoe màu trắng này nọ dang rộng ra, ở giữa hình như có đen tuyền côn trạng vật thể tiến lui lui, khác gì cũng thấy không rõ a. Nhóm lửa có thể chứ? Lý Hiên hỏi. Lăng Tịch lừa gạt nhất thời không thể tưởng được ngăn cản phương pháp xử lý. Kết quả Lý Hiên liền thật đi nhóm lửa. Kết quả lửa trại vừa châm lấy, Lăng Tịch lừa gạt dùng huyền khí đem hốc cây đánh rơi, mưa bay vào, lửa trại tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một cái phiêu diêu ngọn lửa nhỏ. Củi lửa bị đánh ẩm ướt. Lại không cho dùng huyền khí, lại không thể dựa vào đốt lửa, nếu không sẽ đem cỏ khô thiêu đốt, Lý Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể chiếu cố này chỉ có ngọn lửa nhỏ. Có thể dù vậy, hốc cây vẫn là so với trước sáng một chút. Nề Hà ngoài một trượng tầm nhìn như trước rất mơ hồ. Lý Hiên hình như nhìn đến, sư tôn nằm ngửa tại cỏ khô phía trên, đùi bị cao lớn thực nhân quỷ cái tại bên cạnh hai, kia to mọng thịt mông tròn xoe to lớn, mỏng manh ánh lửa phía dưới. Sáng bóng trắng nõn, hai cái bờ mông theo đùi phương hướng mà tách ra, đồng dạng đen thui bóng lưỡng đại dương vật, đang tại sư tôn phấn huyệt trung quốc cắm, giống như đang dùng hắn cả người sức nặng tại ép lấy sư tôn mông lớn. Một bên khác đại đồng tiểu dị. Bạch Ngạo Tuyết thịt bị dâm tặc từ trên xuống dưới bạo thịt, Nề Hà bởi vì cái đầu nguyên nhân, là Bạch Ngạo Tuyết chính mình dùng tay nâng lấy tuyết trắng thịt, dâm tặc đỡ lấy hai đầu gấp khúc bắp chân, đại dương vật mãnh liệt quất cắm. Lý Hiên thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái hình dáng. Vừa nghĩ để sát vào nhìn nhìn xác nhận một chút, lại bị Lăng Tịch lừa gạt một phen kéo giữ. Ở nơi này quan sát, Lý Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tập trung tinh thần. Nhìn chầm chầm hai cái hư hư thực thực vừa tròn lại to lớn cặp mông khi viên khi làm thịt, một bên mở to hai mắt nhìn, một bên dựng lên tai nghe. Nàng không thành theo bên trong này còn có thể có điều cảm ngộ.